Chương 2401, Hủy diệt chi đạo. Nguyên bản trên trận tiếng hoan hô, thậm chí so lôi đình oanh minh còn muốn vang dội, dường như hàng tỷ chỉ quả đen cùng một chỗ gọi bậy. Lúc này, cái này hàng tỷ chỉ quả đen, dường như bị người một bàn tay cho đập chết rồi, toàn bộ thế giới lập tức biến đến an tĩnh. Diệp Khiêm dường như bị người hung hăng tát một cái, nhìn lấy Long Trần, lại nhìn xem hư không bên trên khủng bố đang lôi. Điều đó không có khả năng, Diệp Khiêm không khỏi kêu to, cái này đang lôi vậy mà không là của hắn, mà chính là Long Trần, kết quả này hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Long Trần vẫn luôn biểu hiện thường thường, khủng bố như thế đang lôi, làm sao có thể là hắn? Ngươi không tin? Vậy ta thì giải thích cho ngươi giải thích, ngươi lôi kiếp, đã bị ngũ sắc lôi đình đánh nát, hiện tại lôi kiếp theo ngươi không có chút quan hệ nào. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, lôi kiếp chi nhãn? Đã nhắm ngay ta à. Long Trần chỉ bầu trời, chỉ thấy năm cái to lớn lôi đình vòng xoáy trung gian địa phương, sinh ra một cái cùng loại với con ngươi một dạng lôi kiếp chi nhãn. Ngũ sắc lôi kiếp năng lượng chậm rãi tràn vào cái kia lôi kiếp chi nhãn bên trong, lôi kiếp chi nhãn phía dưới. Có một thanh lôi đình lợi kiếm kéo dài, cái kia năm màu lợi kiếm mũi kiếm, chính chỉ Long Trần. Cái này, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này kinh khủng lôi đình, lại là thuộc về Long Trần, thần đang đường người, từ dưới lên trên, đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Chỉ có đan chủ đại nhân, một mực nhìn lấy hư không bên trên ngũ sắc lôi kiếp, trong mắt mang theo một vệt suy tư, tự hồ đang suy nghĩ gì. Ngươi lại không né tránh, bị sét đánh chết ta cũng mặc kệ, ngươi chết không sao cả, nhưng là ngươi đáp ứng ta tiền đặt cược, vẫn là trước cho ta đi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không chết được, cũng có thể trước lập một cái di chúc, đem sự tình nói rõ một chút. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Diệp Khiêm nói âm âm. Bỗng nhiên hư không bên trên, lôi kiếp chi nhãn rung động phía dưới, một đạo năm màu lôi đình chi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lôi đình chi kiếm chém xuống, hư không oanh minh bạo hưởng, khiến càng không rung rẩy, vạn đạo oanh minh, tuy nhiên cái kia lôi đình chi kiếm là chém về phía Long Trần, nhưng là tại chỗ các cường giả, đều cảm giác linh hồn một trận nhói nhói. Oanh, lôi đình chi kiếm chém xuống, đem Long Trần cùng hắn đang lô cùng một chỗ bao trùm. Ngũ sắc lôi kiếm sụp đổ, hóa thành to lớn dòng nước lũ hướng bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Ngay tại lôi đình chi kiếm sụp đổ trong nháy mắt, Diệp Khiêm cuối cùng cắn răng một cái, chạy vội ra ngoài, có điều hắn rời đi đã chậm một bước, bị ngũ sắc lôi đình cấp hất bay. Toàn thân hắn bị huyết sắc hỏa diễm bao khỏa, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái kia năm màu lôi đình, người tuy nhiên bay ra ngoài. Nhưng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có tơ máu tràn ra, hiển nhiên hắn bị thương. Đối với thụ thương, Diệp Khiêm không có chút nào quan tâm, khiến hắn sắc mặt tái nhợt, cũng không phải là bởi vì thụ thương. Mà là bởi vì hắn bại. Đan lôi là kiểm nghiệm đan dược phẩm giai phương thức tốt nhất, cũng là công bình nhất, lớn nhất công chính, không cách nào làm bộ phương thức. Hắn đan lôi, lại bị Long Trần đan lôi cho chém nát, tại Long Trần đan lôi trước mặt, hắn đan lôi. Quả thực liền như là rác rưởi đồng dạng bị đá một cái bay ra ngoài, chuyện này với hắn đã kích quá lớn. Diệp Khiêm bay ra, thần đang đường đường chủ vỗ vỗ Diệp Khiêm bả vai truyền âm nói, không cần sợ, khủng bố như thế thiên kiếp, Long Trần chưa hẳn có thể vượt qua, nếu như hắn thất bại, cuối cùng vẫn ngươi thắng. Thần đang đường đường chủ lời này. Rõ ràng có chơi xấu ý tứ, nếu như Long Trần đang dược cuối cùng hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới, như vậy sau cùng liền một viên đang dược đều cầm không ra. Tương đương với vẫn bại. Tuy nhiên nói là như vậy, nhưng là Diệp Khiêm có niềm kiêu ngạo của hắn, loại này chơi xấu thức thắng lợi, hắn vô pháp tiếp nhận, lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Làm cái kia ngũ sắc lôi kiếm rơi xuống, dung nguyệt luyện tinh lô bên trên nói đạo tinh thần sáng lên, vậy mà tại hấp thu cái kia ngũ sắc đang lôi lực lượng, lúc này nó biến đến càng phát ra thần thánh trang nghiêm. Từng đạo thần uy lưu chuyển, hiển thị rõ rộng rãi. Oanh, lại là một đạo ngũ sắc lôi kiếm rơi xuống, một kiếm này so với một lần trước uy lực tăng vọt gấp đôi, tại chỗ các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Khủng bố như thế lôi đình chi kiếm, mang theo vô tận thiên uy, tràn đầy hủy diệt ý chí, liền xem như thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng phải bị một kích diệt sát. Trước đó còn đang kêu gào thần tộc các đệ tử, toàn bộ đều ngậm miệng lại, một câu cũng không nói ra, không nói trước Long Trần luyện đan chi thuật. Cũng là loại này tùy ý khủng bố lôi đình chi lực rơi vào trên người. liền ngăn cản đều chẳng muốn ngăn cản bá khí, cũng làm người ta phát ra từ nội tâm kính phục. Đối người khác mà nói, sẽ bị một kích diệt sát khủng bố thiên kiếp, Long Trần lại đối lại không nhìn, tự hồ không có cảm giác nào. Rầm rầm rầm. Lôi đình chi lực càng ngày càng mạnh, lôi đình chi kiếm từ lúc mới bắt đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ, về sau biến thành mấy ngàn dặm khoảng cách. Mỗi đánh xuống một đòn, đều mang lôi đình vạn quân chi lực, trong đó hủy diệt chi lực, làm thiên địa biến sắc, tại thiên đạo chi lực trước mặt, nhân lực lộ ra nhỏ bé như vậy. Thế nhưng là tùy ý cái kia lôi đình chi lực như thế nào biến hóa. Long Trần Thủy Chung không nhìn, yên tĩnh tắm lôi đình chi lực, tự hồ tại chờ đợi cái gì. Long Trần trước mặt dung nguyệt luyện tinh lô càng ngày càng sáng, trên lò luyện đan tinh thần vận chuyển càng lúc càng nhanh, rốt cục trong lò đan bắt đầu có một tia động tĩnh, dường như thứ gì đã thức tỉnh, một cổ mênh mông khí tức, chậm rãi bốc lên. Này khí tức! Trong lúc nhất thời mọi người kinh hãi, đây là đan dược khí tức, thời gian dài như vậy, Long Trần đan dược mới thành hình sao? Đây là có chuyện gì? Một cái thần đan đường lão giả, có chút không dám tin nói. Cái này lật đổ bọn họ luyện đan thường thức. Theo lý thuyết đan dược đã sớm thành hình, làm sao lúc này mới lại phát ra khí tức? Tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân, đan chủ đại nhân lúc này rốt cục mở miệng nói, đây là một loại khác luyện chế phương thức, cùng chúng ta tất cả phương pháp trái ngược, bách đạo hợp minh dung linh đan trên thực tế trọng yếu nhất chính là một cái dung chữ. Chúng ta thần đan đường có 17 loại luyện chế thủ pháp của nó, nhưng là có một loại phương pháp, bởi vì cho tới bây giờ không ai thành công qua, cho nên loại phương thức này bị mắc cạn, về sau dần dần bị quên lãng. Cho nên, chúng ta thần đan đường trong ghi chép. Chỉ có 16 loại, cái này thứ 17 loại, tại tàng kinh các phía dưới cùng bỏ hoang trong kho hàng, ta là ngẫu nhiên nhìn đến. Lúc ấy cảm thấy loại này lý luận quá mức hoang đường, khả thi quá thấp, tưởng rằng một vị tiền bối, ý nghĩ hảo huyền một cái khái niệm lý luận, không cách nào dùng cho thực tế thao tác, nhưng là, hôm nay Long Trần để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đây là cái gì phương pháp đâu? Thì liền thần đan đường đường chủ cũng nhìn không được. Đan chủ đại nhân đáp, cái kia trong cổ tịch ghi chép, chúng ta bây giờ luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan, trên thực tế là một loại mưu lợi sau giảng hóa luyện pháp. Dung linh thời điểm, trực tiếp rút ra thiên đạo chi lực đến ngưng tụ này linh tính, thiên đạo bao trùm vạn đạo, cho nên dung linh thời điểm, chỉ là rút ra thiên đạo một bộ phận. Mà lại cái này một bộ phận, cũng không phải là chúng ta chưởng khống, đến mức rút lấy loại kia đạo pháp, toàn bằng lúc ấy thiên đạo vận hành cơ hội. Cho nên, bách đạo hợp minh dung linh đang phẩm chất, một phương diện bị người luyện chế thực lực ảnh hưởng, mà một mặt khác, còn bị thiên đạo biến hóa chế ước, khiêm nhi luyện chế ra cái này một khỏa cực phẩm bách đạo hợp minh dung linh đan, phẩm chất là rất không tệ. Bất quá loại đan dược này, vận khí thành phần chiếm đa số, bởi vì là thiên đạo vận hành không có người có thể bắt, vận khí tốt, đan dược phẩm chất liền tốt, vận khí không tốt, đan dược phẩm chất còn kém. Cái kia Long Trần cái này đâu? Có người không khỏi hỏi. Long Trần loại phương thức này, chính là chúng ta cái kia sách cổ nâng lên cùng, toàn bằng cá nhân thực lực, không xem vận khí, hắn mỗi một loại thiên đạo đều là mình bắt. Đan chủ đại nhân nhìn phía xa vô tận lôi đình, thở dài nói. Cái này sao có thể, thiên đạo không cách nào bắt sao? Cho dù là thần cũng không được a. Mọi người không khỏi kinh hãi, thiên đạo vô pháp bắt, đó là thường thức. Tuy nhiên trên thế giới có thiên cơ đảo dạng này đẩy tính thiên cơ tông môn, nhưng là loại này tông môn, cũng chỉ có thể dự đoán trong đó mấy đầu quỷ tích, sau đó suy tính loại kia khả năng lớn hơn. Mà lại loại này thiên cơ, trên thực tế là một loại nhân đạo, cũng không phải là thuần túy thiên đạo. Đối với cao thủ chân chính, không cách nào suy tính, phàm là dính đến thiên đạo, đều là không thể suy nghĩ, từ xưa đến nay, không có người có thể chánh thức tham ngộ thiên đạo. Vấn đề này, khả năng chỉ có Long Trần mình biết rồi. Ta chỉ biết là, hắn trăm đạo, cần phải chỉ bắt 99 nói, sau cùng một đạo, hái đến lôi đình bên trong hủy diệt chi đạo, dạng này vừa tốt gom góp trăm đạo, đây cũng là vì cái gì? Đan chủ đại nhân lắc đầu. Nghe được đan chủ đại nhân giải thích, mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn, đan chủ là ai? Đây chính là thần đan đường chân chính đệ nhất nhân, chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà hắn đều xem không hiểu. Nhưng là đan chủ đại nhân giải thích, Long Trần sau cùng một đạo thu từ thiên lôi hủy diệt chi đạo, hắn đã nói ra, thì có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng là hủy diệt chi đạo. có thể dung nhập đan trong dược sao? Thiên kiếp hủy diệt chi đạo là dùng đến hủy diệt đan dược, làm sao có thể cho tại đan dược bên trong? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lại nói, đan dược dung nhập hủy diệt chi đạo, còn có thể ăn à? Làm độc dược đến ăn? Tìm chết phương thức có rất nhiều, không cần thiết làm phức tạp như vậy à? Bọn họ đều không hiểu, có lẽ đan chủ đại nhân minh bạch, chỉ bất quá đan chủ đại nhân lúc này không tiếp tục mở miệng, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần bên kia, hiển nhiên không hy vọng có người đã quấy rầy, những người khác cũng chỉ có thể ngậm miệng. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người không nói, đều yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần bên này, hư không bên trên một đạo lại một đạo lôi đình chi kiếm chém xuống, đại địa rung động, mà dung nguyệt luyện tinh lô bên trong đang dược khí tức, càng ngày càng nồng đậm. Có điều rất nhanh, thần đan đường đường chủ sắc mặt thì thay đổi, bởi vì trên quảng trường gạch xanh, phù văn đã bắt đầu ảm đạm, cái này ngũ sắc lôi đình, vậy mà nhanh chóng tiêu hao trận pháp năng lượng. Không cần lo lắng. Thần đan đường đường chủ vừa muốn nói chuyện, đan chủ đại nhân khoát tay áo. Ông bỗng nhiên Long Trần trước người dung nguyệt luyện tinh lô nắp lò. Bắt đầu chậm rãi mở ra, một cổ ba động kỳ dị bức xạ ra, tại chỗ các cường giả, trong lòng cuồng loạn. Bởi vì tại cái kia ba động bên trong, bọn họ dường như cảm nhận được khí tức của mình. Đây là có chuyện gì? Mọi người không khỏi kinh hãi. Ông, đúng lúc này, đan lô mở ra, một quả lớn chừng quả đấm đan dược xuất hiện trên hư không, viên đan dược kia vừa xuất hiện, hư không oanh minh bạo hưởng, năm cái lôi đình vòng xoáy vậy mà cấp tốc đụng vào nhau, tạo thành một cái siêu cấp lớn vòng xoáy. Làm cái kia siêu cấp vòng xoáy một hình thành, toàn bộ thế giới rung lên bần bật. Ngay sau đó vô tận lôi đình chi tiễn. Như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với viên đan dược kia kích xạ mà đến. PS, hôm nay một chương, vừa mới đến Thượng Hải, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2402, địa giai cực phẩm lịch kiếp đan. Đó là cái gì? Làm sao lớn như vậy? Khi thấy viên đan dược kia thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh, viên đan dược kia vậy mà so đại nhân nắm đấm, còn muốn một vòng to. Bình thường cự đan cũng chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, tuyệt đối không có lớn như vậy, mà lại cái kia đan dược phía trên. Đen xì một mảnh, còn bò đầy con rết đồng dạng đường vân, nhìn qua vô cùng dọa người, căn bản không giống bách đạo hợp minh dung linh đan. Âm âm. Vô tận lôi tiễn, như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với viên đan dược kia kích xạ mà đến. Long Trần vậy mà không làm bất kỳ ngăn cản, mặc cho những cái kia lôi đình rơi vào đan dược phía trên. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia đan dược quanh thân phù văn sáng lên. Dĩ nhiên cũng liền như vậy cùng thiên kiếp đối kháng, lôi đình rơi vào đan dược phía trên, vậy mà bạo khởi đầy trời lôi quang, càng đem lôi quang cũng đánh nát. Đây quả thật là đan dược a. Mọi người quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, cái kia chính là một quả đen như mực quả cầu sắt, tuy nhiên có đan dược khí tức, nhưng lại căn bản không cảm giác được đan dược ba động, liền đan linh đều chưa từng xuất hiện. Liền thấy một cái đen xì cầu, đứng ở trong hư không, mặc cho lôi đình chi lực tẩy lễ, lại cố định bất động. Long Trần thì đứng tại đan dược bên cạnh, mặc cho những cái kia lôi đình chi tiễn rơi vào trên người, dường như không có cảm giác nào, từ lần trước lúc độ kiếp, Long Trần bị Mạc Ly Đại Đế đâm một kiếm về sau, Long Trần nội tạng đều vỡ nát. Một lần nữa ngưng tụ cơ quan nội tạng về sau, Long Trần phát hiện hắn cơ quan nội tạng, biến đến càng phát ra cường đại, trước kia hắn cần ngăn cản lôi đình chi lực, phòng ngừa bọn họ xâm vào thân thể. Phá hư cơ quan nội tạng. Nhưng là hiện tại, không có cảm giác nào, Long Trần không biết đây có phải hay không là Mạc Ly Đại Đế tiễn hắn lễ vật. Loại thiên kiếp này, đối Long Trần không tính là gì, thậm chí đối Lôi Long tới nói, liền thôn phệ dục vọng của bọn nó cũng không lớn, Lôi Long lúc này cũng biến thành thèm, không đủ cường đại lôi đình, hắn đều chẳng muốn thôn phệ. Long Trần tại lôi trong mưa, đứng chắp tay, quần áo lưu động, tóc dài bay múa, trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Nói không hết thông dong tiêu sái. Chợt phát hiện, Long Trần không có ghê tởm như vậy, vẫn là rất đẹp trai nha. Một tên thần tộc nữ tử. Bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn cái này vừa mở miệng, Chung quanh hơn 10 vị nam đệ tử đối nàng trợn mắt nhìn, dọa đến nàng mau ngậm miệng. Bất quá cho dù bọn họ không thích Long Trần, cũng không thể không nói, lúc này Long Trần vô cùng hấp dẫn người, bởi vì toàn trường ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, Long Trần trên thân không có một tia làm ra vẻ, lộ ra như vậy thông dong. Trận đánh lúc trước tất cả mọi người chửi rủa cùng trào phúng, Long Trần biểu lộ lạnh nhạt, bây giờ mọi người không khỏi kinh hãi, hắn vẫn như cũ thông dong không phá, không có một tia khoe khoang, cũng không có một tia đắc ý. Cái này cùng vừa mới luyện chế ra bách đạo hợp minh dung linh đan Diệp Khiêm, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, một cái không ai bì nổi, một cái trầm mặc điều thấp, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Theo lý thuyết, lúc này chính là Long Trần đối những cái kia trào phúng hắn người, phát ra phản kích tốt nhất thời khắc, nhưng là hắn một câu đều không nói, tự hồ, căn bản khinh thường tại đi làm như vậy. Trước đó những cái kia không ngừng trào phúng cùng chửi rủa thần đan đường các đệ tử, trên mặt cảm thấy nóng bỏng, đây là một cái im ắng cái tát, lại sao có tiếng phản kích. Càng thêm làm cho người khó chịu. Tạch tạch tạch. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh, đang dược phía trên vậy mà phát ra giòn vang, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đang dược này muốn nát. Mọi người phát hiện, đang dược phía trên, vậy mà xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, nhưng là Long Trần vẫn như cũ đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem đang dược, tựa hồ căn bản không có bảo hộ tính toán của nó. Tạch tạch tạch. Lôi đình chi lực, càng ngày càng cường đại, sau cùng liền không gian cũng bắt đầu không ngừng bóp méo. Đang dược tựa hồ không chịu nổi, và bắt đầu nứt ra, có nho nhỏ khối vụn tróc ra. Cái gì? Mọi người một tiếng kinh hô, làm cái kia màu đen khối vụn, từng chút tróc ra, mọi người phát hiện, cái này bộ phận màu đen, lại là một cái xác ngoài, bên trong bao vây lấy màu đỏ đang dược. Khi tất cả màu đen xác ngoài bị đánh nát, lộ ra một khỏa đỏ như máu đang dược, mọi người không khỏi há to miệng. Màu đen xác ngoài, lại là đang y đều khủng bố như thế, có thể ngăn cản thời gian dài như vậy lôi đình chi lực, cái kia đang dược đến mạnh bao nhiêu a? Đang y cũng không hiếm thấy, rất nhiều người luyện đan thời điểm. Cũng biết luyện chế đan y, bất quá loại này đan y, cũng là vì càng tốt hơn bảo tồn dược lực, làm cho không tiết ra ngoài, đem càng nhiều năng lượng khóa tại đan trong dược. Trên thực tế loại này đan y là 10 phần yếu kém, căn bản chịu không được va chạm kịch liệt, nhưng là Long Trần cái này đan y, vậy mà có thể ngăn cản lôi kiếp, cái này lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Màu đen đan y tróc ra, màu đỏ đan dược xuất hiện, hư không bên trong lôi kiếp lần nữa mạnh lên. Thời gian một nén nhang về sau, màu đỏ đang dược cũng duy trì không được, xuất hiện vết nứt. Cái gì? Lại còn là đan y? Khiến mọi người khiếp sợ là. Theo cái kia màu đỏ đang dược vỡ vụn, vậy mà lộ ra bên trong màu tím đang dược, màu đỏ bộ phận, vậy mà vẫn như cũ là đan y, hai tầng đan y. Cái này sao có thể? Hắn là làm được bằng cách nào? Một vị thần đan đường trưởng lão, không khỏi kinh hô, một tầng đan y. Luyện chế đan dược thời điểm, cần phân tâm nhị dụng, sẽ gia tăng đan dược tỷ lệ thất bại, nếu như không cần thiết, không có người biết luyện chế đan y, miễn cho luyện đan thất bại, được trả bằng mất. Nhưng là Long Trần vậy mà luyện chế ra hai tầng đan y, cái này độ khó khăn nhưng là quá cao, mà lại hai tầng đan y thủ pháp luyện chế. Chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, trên thực tế cũng không có người luyện chế, bởi vì đan y luyện thành, đan dược xác suất thất bại sẽ đạt tới 99%. Căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn, được trả bằng mất. Theo màu đỏ đang dược xuất hiện, hư không bên trong lôi đình, càng phát cuồng bạo, tựa hồ nhất định muốn đem viên đang dược kia hủy diệt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, viên kia màu đỏ đang dược bỗng nhiên nổ tung, bộc lên đầy trời huyết sắc bột phấn, tất cả mọi người giật nảy mình. Ha ha ha, thất bại thất bại. Một cái thần đang đường đệ tử, bỗng nhiên cười ha ha. Gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Có điều hắn cười cười đã cảm thấy không đúng. Bởi vì tất cả mọi người nhìn lấy hắn, một bộ hận không thể quất ánh mắt của hắn, phải biết, loại này cười trên nỗi đau của người khác là đang tu bên trong kiên kỵ nhất sự tình, cho dù là địch nhân, biểu hiện như vậy, cũng làm cho người khinh thường. Không có có thất bại, cái kia màu đỏ bột phấn vậy mà cũng là đan y, trời ạ, Long Trần đến cùng luyện chế là cái gì đan a? Có người kinh hô. Chỉ thấy đầy trời màu đỏ bột phấn bên trong, một khỏa như to bằng nắm đấm trẻ con ống ánh trắng như ngọc đang dược. trôi nổi ở trong hư không. Nó quanh thân có đạo đạo đang vận lưu chuyển, giống như một vận minh nguyệt trong sáng, mặc dù là ban ngày, vẫn như cũ đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến thần thánh mà lại mỹ lệ, toàn bộ quảng trường biến đến mờ đi, khiến người ta cảm thấy đưa thân vào bên trong giấc mộng. Thật xinh đẹp, một số nữ tử không kiềm hãm được phát ra một tiếng kinh hô. Âm âm. Hư không bên trên ngũ sắc đang lôi, bỗng nhiên cấp tốc ngưng kết, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hội tụ thành một thanh ngũ sắc ban lan lôi đình cự kiếm kia có thể so với cao sơn. Ngưng tụ tất cả lực lượng, mang theo gào thét kình phong cùng vô tận hủy diệt ý chí, đối với viên đan dược kia chém xuống. Oanh, một bàn tay lớn vung ra, vậy mà tay không tiếp nhận cái kia lôi đình chi kiếm, cái kia lôi đình chi kiếm sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt biến thành lôi đình chi hải. Ông, viên kia trắng noãn đang dược, tắm rửa tại vô tận lôi hải bên trong, bỗng nhiên toàn thân phù văn sáng lên, tại nó phía dưới, vậy mà dần dần sinh ra từng đạo cánh hoa. Cánh hoa từng đạo, đem viên đang dược kia nâng ở chính bên trong, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Cánh hoa dần dần biến lớn, mỗi một loại cánh hoa đều đại biểu cho một loại đạo vận. Tính kỹ dưới, cái kia cánh hoa lại có 99 múi, chồng chất, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, chen chúc tại viên đan dược kia chung quanh, người ở chỗ này, chưa bao giờ thấy qua cái này loại này dị tượng, nguyên một đám duỗi cổ, ánh mắt đều muốn lội ra tới. Đầy trời lôi đình đã tán đi, giữa thiên địa chỉ có một đóa thánh khiết bông hoa đang rung động, bông hoa trung gian, một khỏa minh châu tô điểm trong đó, màn này, thật sâu khắc ở mọi người trong đầu, thẳng đến không mấy năm trôi qua, bọn họ vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ kỹ màn này. Diệp Khiêm lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy cái kia đóa to lớn bông hoa, hắn một câu cũng không nói ra, hai mắt thất thần, dường như mất hồn đồng dạng. Hắn bại, mà lại là thất bại thảm hại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại, vẫn là thua với một cái cùng thế hệ người, mà lại, chênh lệch lại còn là to lớn như thế. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thần đan đường các đệ tử, lại cũng không dám lên tiếng nữa, bọn họ nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt mang theo một vệt kính sợ, Long Trần đan đạo, đã đến bọn họ không cách nào với tới độ cao. Bọn họ thậm chí ngay cả cho Long Trần xách giày tư cách đều không có. Nghĩ đến vừa mới vậy mà chế giễu Long Trần, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quá vô tri, quá ngây thơ. Hiện tại không còn có người dám nói chuyện, bởi vì mặt đánh cho quá đau. Tuy nhiên có rất nhiều người đều đang chất vấn đây có phải hay không là bách đạo hợp minh dung linh đan, nhưng là không người nào dám mở miệng, bọn họ chờ lấy cuối cùng công bố đáp án. Hô, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, viên kia trắng như tuyết đang dược hơi hơi rung động, quanh thân cánh hoa biến mất, như là một khỏa to lớn trân châu, chậm rãi bay về phía Long Trần, vậy mà không có một tia kháng cự. Viên đang dược kia rơi vào Long Trần trong tay. Đầy trời quang hoa biến mất, mọi người có thể nhìn đến. Đang dược bên trong, gần sóng vừa đi vừa về du động, vậy mà chính mình tiến hành diễn hóa một loại nào đó đạo vận, dường như đang dược bên trong, tự thành thế giới. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, nghĩ không ra từ lúc chào đời tới nay, lại có thể tận mắt thấy địa giai cực phẩm lịch kiếp đang sinh ra, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, đang chủ đại nhân chậm rãi đứng lên, vỗ tay khen. Tiền bối quá khen, viên này bách đạo hợp minh dung linh đan. Bởi vì không có vị hắn khải linh, cho nên còn không đạt được địa giai cực phẩm đan phẩm giai. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Khải linh đối với ngươi mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, ngươi quá khiêm nhường. Đan chủ đại người cười nói. Long Trần cười cười, cũng không có lại có sự kiện này dây dưa tiếp, nhìn một chút trong tay bách đạo hợp minh dung linh đan, do dự một chút nói, tiền bối, có mấy lời không tốt lắm ý tứ nói thẳng. Không biết các ngươi có thể hay không chủ động một chút, cái kia ta tương đối bận rộn, cầm đồ vật, ta muốn nhanh đi về. Đan chủ đại nhân vỗ trán một cái, ha ha ha, xem ra ta thật sự là già nên hồ đồ rồi. Xoay người lại, đan chủ đại nhân đối với như là sương đánh cà tím đồng dạng Diệp Khiêm nói, có chơi có chịu. Đem ngươi tiền đặt cược lấy ra đi. PS, còn có một canh, khoảng 10 giờ đêm đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2403, Phúc thì không phải họa. Lúc này Diệp Khiêm có chút thất hồn lạc phách, lần này đối với hắn đã kích thực sự quá lớn, hắn từ khi học biết luyện đan đến nay, một bước lên mây, lên như diều gặp gió, chưa bao giờ có thảm như vậy bại. Nghe được đan chủ mà nói, sắc mặt hắn uể oải, không còn có trước đó thần thái phi dương, liền tinh thần đều uể oải rất nhiều, nghe được đan chủ đại người, chậm rãi đem thiên hỏa lưu ly lấy ra. Lúc này thời điểm, Diệp Khiêm sư phụ, thần đan đường đường chủ đứng dậy, chậm rãi, Long Trần Bách Đạo hợp minh dung linh đan, còn không có đi qua kiểm trắc. Chúng ta làm sao biết có phải là thật hay không chính Bách Đạo hợp minh dung linh đan? Lại nói, coi như là chân chính Bách Đạo hợp minh dung linh đan, còn cần kiểm nghiệm đan hiệu, hắn đan dược tuy nhiên. Im lặng đi, đan dược này không cần kiểm tra, là Khiêm Nhi thua. Đan chủ đại nhân lạnh lùng nhìn thần đan đường đường chủ liếc một chút, sau đó mới nhìn hướng Diệp Khiêm, Khiêm Nhi, chính ngươi nên làm như thế nào, ngươi biết à? Diệp Khiêm gật gật đầu, hắn lúc này như là bị thua gà trống, rũ cục lấy đầu, đi hướng Long Trần, hít sâu một hơi, đưa trong tay thiên hỏa lưu ly đưa cho Long Trần nói, ngươi thắng. Ta Diệp Khiêm là sẽ không quỵt nợ, cho ngươi. Long Trần mỉm cười, thân thủ đem thiên hỏa lưu ly tiếp nhận. Cảm thụ được thiên hỏa lưu ly bên trong năng lượng kinh khủng, hắc hắc, lần này không có uổng phí bận rộn, thu hoạch không nhỏ. Đa tạ. Long Trần không khách khí chút nào đem thiên hỏa lưu ly nhận lấy, tại vô số ánh mắt tham lam bên trong, đem thiên hỏa lưu ly thu lại, ném vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian bên trong đã sớm chờ đợi đã lâu hỏa long, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, một miệng đem nuốt vào, linh hồn của nó ba động tất cả đều là hưng phấn. Hỏa Long chưa từng có sự tình hưng phấn như thế qua. Hiển nhiên cái này thiên hỏa lưu ly, đối với nó quá trọng yếu. Bây giờ tỷ thí đã kết thúc, tại hạ còn có việc vặt cuốn thân, thì không nhiều quấy rầy, đan chủ đại nhân, cáo từ. Long Trần đối với đan chủ đại nhân hơi hơi liền ông quyền. Đi thôi, có rảnh thường đến thần đan đường ngồi một chút. Đan chủ đại nhân gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, không có chút nào bởi vì Long Trần thắng Diệp Khiêm mà cảm thấy không vui. Long Trần gật gật đầu, cứ như vậy tại ánh mắt mọi người bên trong, chậm rãi đi ra ngoài, Uyển Tình thấy thế lôi kéo Long Trần tay cùng rời đi. Nhìn lấy Long Trần chậm rãi bóng lưng rời đi. Thần đan đường các cường giả, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi, Long Trần lần này quá độc ác, một chút cũng không cho thần đan đường mặt mũi. Bọn họ ở trong lòng, sinh ra phẫn hận, chỉ bất quá đám bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Long Trần nếu như thua, phải quỳ phía dưới học chó sủa. Liếm gạch xanh, bọn họ phải chăng cho Long Trần lưu qua mặt mũi đâu. Trong đại điện Long Kỳ trưởng lão cùng Long trưởng lão nhìn lấy trên bàn cờ hình ảnh, Long trưởng lão có chút kỳ quái mà nói, bọn họ cứ như vậy thả Long Trần đi rồi. Long Kỳ trưởng lão cười ha ha nói, không thả Long Trần đi lại có thể thế nào. Tuy nhiên thiên hỏa lưu ly trân quý. Nhưng là thần đan đường mặt mũi, càng trọng yếu hơn. Thế nhưng là Long Trần làm như thế, tự hồ không cho thần đan đường bất kỳ mặt mũi gì à, một cái bàn tay quất đến, ngài nhìn cái kia thần đan đường đường chủ mặt, đều tím. Long trưởng lão lắc đầu nói. Ngươi nha, hỏa hầu còn kém một chút, tính kế trên, vẫn là không đúng chỗ, đan chủ đại nhân trí tuệ như hải, ngươi thì yên tĩnh mà nhìn xem đi. Long Kỳ trưởng lão mỉm cười. Nhìn lấy Long Trần rời đi, mắt thấy là phải biến mất tại cuối tầm mắt, Phượng Phỉ chậm rãi đứng dậy, cũng chuẩn bị rời đi. Cuộc tỷ thí này, tuy nhiên nàng cảm thấy Long Trần sẽ thắng. Nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần thủ đoạn luyện đan cho kinh đến, lần này thật là đến đúng rồi. À, hắn tại sao lại dừng lại? Bỗng nhiên Phượng Phỉ bên người một cái thị nữ, có chút kỳ dị mà nói. Phượng Phỉ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Long Trần cùng Uyển Tình chỉ cần đi lại mấy bước, liền có thể biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong lúc, Long Trần bỗng nhiên dừng bước. Long Trần thở dài, chậm rãi xoay người lại, nhìn phía xa mặt mỉm cười đan chủ đại người nói, tiền bối thắng, viên đan dược này, coi như cho mọi người lưu cái kỷ niệm đi. Hô, Long Trần rung tay một cái, viên kia bách đạo hợp minh dung linh đan. Giống như một đạo giống như sao băng bắn ra, vậy mà thẳng tắp bay về phía Diệp Khiêm, mà Long Trần lôi kéo Uyển Tình rời đi, thẳng đến bảo khố mà đi. Uyển Tình bị Long Trần lôi kéo, thoát ly tầm mắt của mọi người, cũng nhìn không được nữa, không khỏi hỏi. Long Trần ca ca, ngươi rõ ràng thắng, tại sao muốn đem viên này trân quý như thế bách đạo hợp minh dung linh đan, đưa cho bọn họ a? Viên kia bách đạo hợp minh dung linh đan, là Uyển Tình cho đến trước mắt, thấy thấy qua mạnh nhất đan dược, cũng là nàng gặp qua, hoàn mỹ nhất đan dược, Long Trần vậy mà tặng người, để cho nàng đau lòng không thôi. Long Trần thở dài nói, không có cách, đan chủ đại nhân tình thương quá cao, liếc mắt xem thấu nhược điểm của ta. Nếu như bọn họ tại ta rời đi quá trình bên trong, có người cố ý ngăn cản làm khó dễ, ta liền có thể yên tâm thoải mái đem bách đạo hợp minh dung linh đan cầm đi. Thế nhưng là đan chủ đại nhân làm việc giọt nước không lọt, không có thế bắt bẻ, ta ngóng trông có người tới cản ta, đáng tiếc không có. Người ta đều đã làm đến phân thượng này, ta còn thu một kiện chí bảo thiên hỏa lưu ly, nếu như ta không lưu lại chút gì, cũng quá băn khoăn. Thần đan đường trên dưới, cũng chỉ có đan chủ đại nhân là chân chính đan đạo đại sư. Ta có thể không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng là mặt mũi của hắn đến cho. Long Trần trong lòng cũng không phải rất thoải mái, vốn là tay không bắt sói, kết quả vừa mới luyện chế một khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, cứ như vậy góp đi vào. Nhưng là không có cách, người ta đan chủ đại nhân làm việc xinh đẹp, hắn cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi, dù sao cái này thiên hỏa lưu ly, thế nhưng là chí bảo a, nếu như cứ như vậy cầm đi, đan chủ đại trên mặt người cũng khó nhìn. Dù sao đan chủ đại nhân, là Long Trần cho đến trước mắt, một cái duy nhất có thế tại đan đạo trên. Để lòng hắn sinh bội phục người, lấy sinh mệnh đến luyện đan, dạng này người, mới chính thức là luyện đan người. Tuy nhiên Long Trần cảm thấy, đan chủ đại nhân là xem thấu nhược điểm của hắn, cố ý dùng dương mưu hố hắn, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác thì ăn bộ này. Cuối cùng vẫn đã rơi vào trong hố, đem đan dược lưu lại, cứ như vậy, chẳng khác nào là một loại trao đổi, thần đan đường người, bao quát Diệp Khiêm ở bên trong, tất cả mọi người mặt mũi sáng sủa, cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Vốn là dựa theo Long Trần lúc đầu dự định, lần này thì hung hăng quất thần đan đường một bạt tai. Không cho bất kỳ mặt mũi gì, thì đem mặt mũi của bọn hắn làm dày cái đệm. Bất quá, Diệp Khiêm gia hỏa này, tuy nhiên phách lối kiêu ngạo, vô cùng chọc người chán ghét, nhưng là hắn cũng không có đụng vào Long Trần nghịch lân, tất cả mọi chuyện đều chỉ nhằm vào hắn cá nhân mà thôi. Mặt khác, Diệp Khiêm cũng là một hài tử được cưng chiều quá thành hư, Long Trần cũng lười cùng hắn tính toán, cho nên viên kia bách đạo hợp minh dung linh đan ném cho hắn. Long Trần cũng nhìn ra được, mặc dù nhưng cái này gia hỏa bị sủng lên trời, nhưng là đan đạo thiên phú xác thực cao, tương lai thần đan đường vẫn là muốn dựa vào hắn. Đan chủ đại nhân cũng muốn toàn lực bồi dưỡng hắn, dứt khoát, cho hắn một bậc thang. Long Trần ca ca, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ngươi đan đạo tạo nghệ vậy mà như thế khủng bố, trước đó người ta đối ngươi tốt lo lắng đây. Uyển Tình kéo Long Trần cánh tay, nghiêng cái đầu nhỏ, có chút ủy khuất mà nói, trước đó lòng của nàng thế nhưng là một mực níu lấy. Ngốc nha đầu, ta không phải nói a. Ngươi Long Trần ca ca thế nhưng là cường đại nhất tinh không chiến sĩ chuyển thế, vĩnh viễn đều sẽ không thua. Long Trần cười nói, được rồi, chúng ta đi chọn lựa trân dược đi, hắc hắc. Hiện tại hầu bao trống, ta muốn thể nghiệm một thanh tài đại khí thô cảm giác. Nhìn lấy Long Trần một bộ thổ tài chủ biểu lộ, chọc cho Uyển Tình khanh khách một trận yêu kiều cười, hai người đạp vào truyền tống trận, thân hình dần dần biến mất. Ba, Diệp Khiêm ngẩn ngơ, cơ hồ bản năng một phát bắt được viên này bách đạo hợp minh dung linh đan, tại bắt ra nó trong nháy mắt, một cổ mênh mông năng lượng, dĩ nhiên khiến linh hồn hắn chấn động, kém chút kêu lên sợ hãi, một viên đan dược không có nuốt vào. Chỉ là lấy tay sờ lấy, cái kia vô tận năng lượng giống như một ngọn núi lửa. Dồi dào mà lại mênh mông, làm cho người sinh ra sợ hãi. Hắn. Vậy mà. Diệp Khiêm không nghĩ tới, Long Trần vậy mà đem viên này bảo đan để lại cho hắn, cái này khiến hắn não tử đều biến đến hỗn loạn. Long Trần cử động làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có đan chủ đại nhân mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Đây là thực sự bách đạo hợp minh dung linh đan sao? Vì cái gì cùng chúng ta luyện chế không giống nhau à? Cái này bàn bạc lực lượng quá dọa người, cái này muốn là nuốt vào, ai có thể tiếp nhận khủng bố như thế dược hiệu? Chúng ta không phải là bị lừa đi. Cái này căn bản là độc đan à, ăn hết muốn chết người. Trong lúc nhất thời thần đan đường các trưởng lão, nhìn lấy viên này bách đạo hợp minh dung linh đan, nhất thời nghị luận ầm ĩ, người nào nói cho các ngươi biết. Viên đan dược kia là ăn. Đan chủ đại nhân lắc đầu nói. Đan chủ đại nhân vừa mở miệng, những người này ào ào im miệng, tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân, thì liền những cái kia xem náo nhiệt thần tộc đệ tử, lúc này cũng không hề rời đi, đều nhìn về đan chủ, hy hy vọng hắn có thể cho một lời giải thích, bởi vì cho dù bọn họ không phải đang tu, cũng đối viên này bách đạo hợp minh dung linh đang tràn ngập tò mò. Phượng Phỉ vốn là đã đứng dậy, nhìn đến loại tình huống này, lại ngồi xuống, nàng cũng muốn nghe xem đan chủ đại nhân giải thích. Đan chủ đại nhân nhìn một chút mọi người, sắc mặt nghiêm nghị mà nói, thôi được, hôm nay thì dùng long trần luyện chế viên này bách đạo hợp minh dung linh đan, cho mọi người trên một bài giảng, thần đan đường đệ tử, đều phải cẩn thận nghe kỹ, bởi vì cái này lớp học phí quá mắc. Xác thực quá mắc, dùng một khỏa thượng cổ thần vật thiên hỏa lưu ly, đem đổi lấy một khỏa bách đạo hợp minh dung linh đan, cái này mua bán thua thiệt lớn, Diệp Khiêm sắc mặt đỏ bừng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhìn lấy Diệp Khiêm, đan chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, Khiêm nhi, ngươi cũng không cần tự trách, viên này thiên hỏa lưu ly, nếu là thần đan đường đưa cho ngươi, đó chính là ngươi đồ vật. Ngươi thu ngươi đồ vật của mình, lại cho tất cả mọi người mang đến một bài học, tuy nhiên học phí quý một chút, nhưng là chỉ muốn các ngươi có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, chúng ta cũng không thua thiệt, hoặc là nói, chúng ta còn có kiếm lời. Phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi, cái gọi là phúc là họa, trên thực tế nhìn chính là kết quả cuối cùng. Không nên nhìn nhất thời thành bại. Đan chủ đại người, để Diệp Khiêm tâm lý dễ chịu rất nhiều, đối đan chủ đại nhân tràn đầy cảm kích. Đan chủ đại nhân ánh mắt nhìn chung quanh tại chỗ tất cả thần đan đường đệ tử, hơi dừng lại một chút mới nói, có lẽ các ngươi không biết, kỳ thật các ngươi tỉ thí lần này, đều là ta một tay dẫn đạo. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây, đều thất kinh, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, Diệp Khiêm trên mặt càng là mang theo không cách nào tin thần sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2404, Đan Đế Thần Huy. Cuộc tỷ thí này lại là đan chủ đại nhân chủ đạo, thế nhưng là tất cả mọi người không biết, thì liền Diệp Khiêm cái này nhân vật chính cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là chính hắn muốn khiêu chiến Long Trần A, tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân mỉm cười, không có gì thật là kỳ quái, bởi vì Khiêm Nhi bảo khố hành trình là ta an bài. Thần đan đường đường chủ giật mình, cái này. Đan chủ đại nhân khoát khoát tay, kỳ thật rất đơn giản, ta biết Khiêm Nhi cùng Long Trần tính cách, chỉ cần bọn họ gặp phải, thì sẽ diễn biến xuất hiện tại kết quả. Nói đến đây, đan chủ đại sắc mặt người bỗng nhiên lạnh xuống, ta lần này xuất quan, phát hiện chúng ta thần đan đường trên dưới, một mảnh tự cao chi khí, nguyên một đám tuổi không lớn lắm, giá đỡ không nhỏ. Từ trên xuống dưới, thì không ai, có chánh thức đang tu cái kia có dáng vẻ, ta trước kia nói qua, luyện đan cũng là luyện tâm, tâm niệm thông suốt, mới có thể tại đan trên đường đi được càng xa. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi hiện tại vẫn là một cái chân chính đan tu a. Đối nội, A Du nịnh hót, đối ngoại, vênh váo tự đắc. Chẳng lẽ nịnh nọt cùng hung hăng càng quấy, thì có thể để các ngươi hơn người một bậc. Thì có thể để các ngươi đan thuật trong lúc vô hình tăng trưởng. Ha ha, ta không biết là vị nào đại thần, thế mà có thể mở ra lối riêng, sáng tạo ra thần kỳ như thế tu luyện chi thuật, không biết có thể hay không đứng ra, để lão đầu tử mở mang tầm mắt. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết, đan chủ đại nhân nổi giận, chỉ bất quá cùng người khác nổi trận lôi đình khác biệt, đan chủ đại nhân phương thức biểu đạt so sánh hàm súc mà thôi. Nhưng là chính vì vậy, mọi người mới cảm giác được bất an, người khác còn có thể thông qua ngữ điệu cao thấp, để phán đoán tức giận trình độ, nhưng là đan chủ đại nhân không nóng không lạnh, không có người biết, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đan chủ đại nhân, đệ tử biết sai rồi. Thần đan đường đường chủ vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mà nói, hắn biết đan chủ đại nhân đây là tại nói cho hắn nghe đây. Đan chủ đại nhân cũng không có nhìn hắn, mà chính là thản nhiên nói, sai chỗ nào. Thần đan đường đường chủ nói, là đệ tử quản giáo không đúng. Dẫn đến thần đan đường bầu không khí không chính, đệ tử có không thể trốn tránh trách nhiệm. Không phải quản giáo không đúng, mà chính là chính ngươi lập tâm không chính. Làm sao có thể quản giáo người khác? Ta trước khi bế quan, ngươi còn không phải cái dạng này, nghĩ không ra, một cái Diệp Khiêm, liền để ngươi bành trướng đến tình trạng như thế. Ngươi bây giờ đem toàn bộ tâm thần, đều dùng ở trên người hắn, thành tựu của hắn liền là của ngươi thành tựu. Ta hỏi ngươi, từ khi thu hắn về sau, ngươi còn có hay không luyện qua đan? Đan chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Cái này. Thần đan đường đường chủ mồ hôi lạnh lập tức thì xuống. Bởi vì từ khi có Liễu Diệp Khiêm tên đồ đệ này về sau, hắn thì toàn tâm toàn ý dạy hắn, chính mình mười mấy năm qua, không có luyện chế qua một khỏa chân chính đan dược. Luyện đan tức luyện tâm, làm ngươi không lại ước thúc tâm của ngươi ngay tại trong lúc vô hình phóng túng, như ngựa hoang thoát cương. Ngươi hồi tưởng một chút từ lúc trước ngươi, cùng ngươi bây giờ, chỉ là thời gian mười mấy năm, biến hóa của ngươi lớn bao nhiêu. Đan chủ đại nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đệ tử biết sai rồi. Thần đan đường đường chủ một mặt hổ thẹn mà nói. Sau ngày hôm nay, ngươi bế quan một đoạn thời gian, đem tâm cảnh tìm trở về, đường chủ vị trí, tạm thời gian phi tiếp quản. Đan chủ đại nhân nói, trong lòng mọi người rung lên, đan chủ đại nhân là thật tức giận, lại đem đường chủ đại nhân cho rút lui, cái này có thể là không tầm thường đại sự A, vốn là hủy bỏ đường chủ, cần đi qua thần tộc xem xét, nhưng là đan chủ đại nhân trực tiếp lên tiếng. Hiển nhiên sự kiện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có người có thể cải biến. Đan chủ đại nhân trước mặt mọi người xử phạt thần đan đường đường chủ, khiến thần đan đường tất cả mọi người tâm lý tâm thần bất định bất an. Một số thế hệ trước các trưởng lão đều biết đan chủ đại nhân làm người hiền lành, chưa bao giờ thấy qua hắn dùng qua nặng như vậy xử phạt. Mà lại là ngay trước các đệ tử trước mặt, tuyên bố hủy bỏ đường chủ vị trí. Không có chút nào cho thần đan đường đường chủ lưu mặt mũi. Thần đan đường đường chủ sắc mặt tái nhợt, nhưng là đối mặt đan chủ đại nhân, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, không dám phản kháng chút nào, phải biết đan chủ đại nhân, tại thần tộc có tuyệt đối quyền lợi, liền xem như thần tộc tộc trưởng, cũng muốn kính hắn ba phần. Đan chủ đại nhân. Ngàn sai vạn sai, đều là đệ tử sai, nếu như có tội tình gì trách, đệ tử nguyện ý cùng sư phụ cùng một chỗ gánh chịu. Tại lúc này, Diệp Khiêm bỗng nhiên quỳ xuống, lớn tiếng nói. Gặp Diệp Khiêm đi ra, thần đan đường đường chủ trong lòng một hồi cảm động, vừa muốn quát lớn hắn trở về, đan chủ đại nhân cười ha ha nói, mất chức bế quan cũng là trừng phạt a. Diệp Khiêm ngẩn ngơ. Đan chủ đại nhân nhìn lấy Diệp Khiêm nói, sư phụ ngươi hiện tại tâm cách đan đạo, cần tìm về bản tâm, mới có thể trở về quy nguyên bắt đầu. Ta hỏi ngươi, là đan đạo trọng yếu? Vẫn là một cái hư danh trọng yếu. Đa tạ đan chủ đại nhân nhắc nhở. Đệ tử minh bạch. Không giống nhau Diệp Khiêm trả lời, thần đan đường đường chủ cảm kích nói. Đan chủ đại nhân gật gật đầu, cười ha ha nói, các ngươi đứng lên đi, chỉ muốn các ngươi có ngộ hiểu, chúng ta học phí coi như không có phí công giao. Tranh danh đoạt lợi, ngươi muốn nhìn căn bản, đừng nói là ngươi ta phàm nhân, cho dù là chư thiên thần ma, cũng đều là như thế. Cho nên dục vọng cần khắc chế, nhưng lại không thể phai mờ, ở trong đó tiêu chuẩn, cần bản tâm đi đem khống, cho nên, các ngươi cần muốn tìm tới bản tâm. Bản trong lòng đan, thì khí định thần nhàn, không vì ngoại vật chỗ lượn quanh. Không bị thất tình mê hoặc, trí sinh tuệ sinh, tự cao chi khí dần dần đi, danh lợi chi tâm rời xa, mới có thể chuyên tâm đan đạo. Đa tạ đan chủ đại nhân dạy bảo, đệ tử minh bạch. Thần đan đường đường chủ lần nữa cảm kích nói. Không phải ta dạy hối các ngươi, muốn cảm tạ cũng không muốn cảm tạ ta. Đan chủ đại nhân cười ha ha. Chẳng lẽ muốn cảm tạ Long Trần? Thần đan đường đường chủ ngẩn ngơ. Long Trần thu học phí, vì sao muốn cảm kích hắn? Ngươi muốn cảm kích, thì cảm kích đồ đệ của ngươi đi, thiên hỏa lưu ly có thể là của hắn, một người nỗ lực, toàn đường được lợi. Đan chủ đại người cười nói. Diệp Khiêm mặt nhất thời đỏ bừng lên, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tốt, tất cả mọi người nghe kỹ, viên đan dược kia không phải bình thường, cho dù là ta, cũng luyện chế không ra. Đan chủ đại nhân thu liễm nụ cười, giơ tay lên bên trong bách đạo hợp minh dung linh đan, sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Không thể nào, đan chủ đại nhân ngài cũng luyện chế không ra. Mọi người không khỏi hoảng hốt, đan chủ đại nhân chính là thông minh phía trên cường giả. Là thần tộc mạnh nhất đang tu, thì liền hắn đều thừa nhận luyện chế không ra, mọi người cảm giác không thể tin tưởng. Ngài không phải có thể luyện chế ra thiên giai cực phẩm đan a? Cái này nho nhỏ địa giai, đối với ngài tới nói, không cần phải là một bữa ăn sáng a. Thần đan đường đường chủ nói, trong mọi người, chỉ có hắn biết đan chủ đại nhân thực lực. Thượng phẩm đan dược là lấy huyến văn đến thay đổi nhỏ đan dược phẩm giai, mà cực phẩm đan thì chia làm thiên, địa, nhân ba phẩm giai, trước mắt ở trên thị trường lưu thông, cơ bản đều là nhân giai cực phẩm đan, địa giai căn bản không nhìn thấy, chớ nói chi là thiên giai. Cho dù là thần đan đường đệ tử, cũng không có mấy người gặp qua địa giai cực phẩm đan. Chỉ có bộ phận trưởng lão mới có tư cách quan sát học tập. Ta có thể luyện chế thiên giai cực phẩm đan, nhưng là viên này bách đạo hợp minh dung linh đan, là tuyệt đối luyện chế không ra được, bởi vì Long Trần nói, cùng chúng ta cũng khác nhau, mà lại người này ý nghĩ hảo huyền, mở ra lối riêng luyện chế được viên này bách đạo hợp minh dung linh đan. Cho nên Khiêm Nhi bị bại không có chút nào oan, Khiêm Nhi ngươi cũng không muốn hận ta, bởi vì các ngươi hiện tại cũng đã ngộ nhập kỳ đồ, cần phải có cá nhân, cho các ngươi một lần cảnh tỉnh. Đan chủ đại nhân nói, đệ tử minh bạch. Diệp Khiêm vội vàng nói. Lúc này hắn đối Long Trần oán khí đã biến mất, liền đan chủ đại nhân đều bội phục người, hắn còn muốn cùng người ta tỉ thí, thuần túy là chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Đan chủ đại nhân gật gật đầu, chúng ta hãy nói một chút viên này bách đạo hợp minh dung linh đan, các ngươi bình thường luyện chế bách đạo hợp minh dung linh đan, đều là lấy chi thiên nói, đây là một loại mưu lợi. Mà Long Trần ngưng đan thời điểm, lấy là chúng sinh chi đạo. Các ngươi còn nhớ đến lúc ấy có một lồng ánh sáng đảo qua các ngươi à? Nghe được đan chủ đại nhân kiểu nói này, mọi người chợt nhớ tới. Trong nháy mắt đó, bọn họ bị quang mang bao phủ thời điểm, dường như linh hồn bị thăm dò. Chẳng lẽ? Diệp Khiêm giật mình. Đan chủ đại nhân gật đầu nói, không sai, mỗi người đạo cũng khác nhau, người tối tâm, tham lam, lười biếng, bạo ngược vân vân tự. Trên thực tế đều là một loại nói, Long Trần đào được các ngươi cảm xúc tiêu cực, tan cùng một chỗ, tổng cộng 99 loại, sau cùng dẫn động thiên kiếp hủy diệt chi đạo, vừa tốt bổ đủ trăm đạo. Không đúng, hủy diệt chi đạo, làm sao có thể nhập đan? Mặt khác Long Trần thu thập đều là mặt trái chi đạo, thế nhưng là đan dược phía trên. Cũng không có cảm xúc tiêu cực a. Có người không khỏi đưa ra nghi vấn. Đan chủ đại người nói, đây chính là Long Trần cao minh địa phương, lấy hủy diệt chi đạo trấn áp cảm xúc tiêu cực, đan đạo hủy diệt chi lực cùng người đạo tâm tình lẫn nhau giao dung, tạo thành một loại cực kỳ mâu thuẫn kết hợp thể. Trên thực tế, đây chính là thiên đạo, bởi vì là thiên đạo có thiếu hụt, đây cũng là nhân đạo, bởi vì nhân đạo vĩnh viễn sẽ không hoàn mỹ. Chính là bởi vì có thiếu hụt không rất hoàn mỹ, mới có cải biến không gian, thì cùng người một dạng, chúng ta đều khó có khả năng hoàn mỹ. Cho nên cần phải gìn giữ bản an lòng. Chỉ bất quá viên này bách đạo hợp minh dung linh đan hạch tâm là cái gì, ta còn không có suy nghĩ thấu, có thể nhìn dưới trời to lớn, không thiếu cái lạ, đối với đan đạo, chúng ta cần mang trong lòng kính sợ, nhớ lấy không thể tự mãn. Mọi người không khỏi gật đầu, bọn họ nghĩ không ra Long Trần cái này đến từ thiên võ đại lục gà mờ đan tu, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế luyện đan chi thuật, bọn họ lúc này xem như thêm kiến thức. Viên đan dược kia không phải dùng để ăn, mà chính là dùng cho thăm ngộ thiên đạo, nhất là đối với Khiêm Nhi người tới nói. Giá trị của nó, muốn so thiên hỏa lưu ly lớn rất nhiều. Đan chủ đại nhân đối với Diệp Khiêm nói, thiên phú của ngươi là ta gặp qua tốt nhất, nhưng là, một đường đi quá thuận, phía trước có người một mực vì ngươi trải đường, dẫn đến ngươi căn bản là không có cách cảm giác nguy hiểm. Hiện tại ngươi bị một lần đả kích, còn có thể khôi phục lại, nếu như ngươi tuổi tác lại lớn một chút. Một lần đã kích đối với ngươi mà nói, cũng là trí mạng, sẽ để cho ngươi từ đó không gượng dậy nổi. Cho nên, không nên hận Long Trần, nếu như không có hắn, ngươi cả đời này, trên cơ bản cũng liền phế đi. Đóng học phí, học được đồ vật, hết thảy đều là đáng giá. Cũng không cần tự ti, càng không cần khổ sở, bởi vì Long Trần giao qua học phí, khẳng định phải nhiều hơn ngươi được nhiều, ngươi nỗ lực bất quá là vật ngoài thân. Mà hắn phải bỏ ra thường thường cũng là máu tươi cùng sinh mệnh, đây cũng là hắn vì cái gì so với ngươi còn mạnh hơn nguyên nhân. Đệ tử minh bạch, đệ tử đã không hận hắn, ngược lại, vô cùng cảm kích hắn. Diệp Khiêm gật đầu nói. Tốt, mọi người tất cả giải tán đi, có thu hoạch thì bế quan, không có thu hoạch, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Khi tất cả người tản về sau. Đan chủ đại nhân một mình nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, tự nhủ. Kém chút nhìn lầm, hắn mi tâm không phải cửu chuyển đan huy, cái kia hẳn là trong truyền thuyết, đan đế thần huy, thế nhưng là, thiên võ đại lục căn bản không có xuất hiện qua đan đạo đại đế a. PS, còn có một canh, đại khái tại tầm 10 giờ. Chương 2405, Đế mầm. Nghĩ không ra Long Trần luyện đan chi thuật khủng bố như thế. Long trưởng lão có chút khiếp sợ nói. Tuy nhiên bọn họ điều tra qua Long Trần, cũng biết Long Trần biết luyện đan, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Long Trần luyện đan chi thuật, vậy mà như thế cường hãn. Phải biết, Long Trần dù sao cũng là võ tu, cái gọi là đan vũ song tu, cái kia căn bản chính là một con đường không có lối về, dù cho cái gọi là đan võ song tu, cũng chẳng qua là đan tu chiếm cứ chủ đạo, tất cả công pháp thuật pháp, đều là lấy lửa làm tế ra chiêu số, tuyệt đối không thể tu luyện cái khác thuật pháp. Nhưng là Long Trần không chỉ trưởng khống hỏa diễm chi lực, còn có lôi đình chi lực, là khai thiên cửu thức truyền thừa giả, càng tinh thông hơn các loại thuật pháp chiến kỹ, theo lý thuyết, dạng này người, coi như đã từng là đan đạo đại sư cũng muốn hoang phế mới đúng. Long Trần trên người có rất nhiều bí mật không muốn người biết, hắn một mực liền cái chỗ dựa đều không có, lại có thể đi cho tới hôm nay, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Mà đối với Long Trần trên người bí mật, vô số người đều cảm thấy phi thường tò mò, cũng có vô số người muốn có được bí mật trên người hắn. Cũng chính vì vậy, Long Trần một đường đi tới từng bước khó đi, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, dạng này người, có được ngoan cường sinh mệnh lực. Dạng này người, một khi lợi dụng được, đem sẽ trở thành chúng ta Long gia một cái lớn vô cùng trợ lực. Ngạo Thiên bọn họ thì muốn trở về, đến lúc đó ngươi thật tốt dẫn đạo một chút Long Trần, nếu có Long Trần phụ trợ Ngạo Thiên, như vậy chúng ta Long gia khả năng thành công sẽ xa lớn xa hơn bọn họ. Nhưng là Long Trần kiệt ngao bất thuần, ngươi phải nghĩ biện pháp đi lôi kéo hắn, mặt khác phải cẩn thận Diệp gia, thời khắc giám thị bọn họ đồng tỉnh. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ giết Long Trần. Hiện tại Diệp gia cũng đã nhìn ra mục đích của chúng ta, hiện tại Long Trần là nguy hiểm nhất, sự kiện này thì giao cho ngươi. Long Kỳ trưởng lão trầm giọng nói. Điểm này ngài yên tâm, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là có một chút, ta có chút bận tâm, Long Trần hắn cùng thủy ma tộc sự tình. Long trưởng lão thử thăm dò nói, Long Kỳ trưởng lão trầm ngâm một chút nói, đây đúng là một cái vấn đề phiền toái, thủy ma tộc là thế giới công địch, nếu như bị nắm được cán, Diệp gia liền có thể quang minh chính đại đối phó Long Trần, chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, thời khắc chú ý Diệp gia động tĩnh liền tốt, lấy Long Trần khôn khéo, hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ. Tinh vực thần giới lập tức liền muốn mở ra, Diệp gia hẳn là sẽ đem đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở tinh vực thần giới trên, sẽ không quan tâm quá nhiều đại lục sự tình. Cho nên sự kiện này, tạm thời không là vấn đề, bất quá cũng không thể không phòng bị, hết thảy còn là cẩn thận thì tốt hơn. Cái kia ta hiểu được, ta cái này đi an bài một chút, tận lực cho Long Trần chế tạo một số thuận tiện, biểu đạt một chút chúng ta Long gia thành ý. Long trưởng lão gật gật đầu. Quay người rời đi. Không dùng một canh giờ, Long Trần 2000 vạn tích phân, cùng mình cái kia 30 vạn tích phân, toàn bộ tiêu hết. Long Trần trong tay nhiều hơn 370 loại thập nhị giai trân dược, cùng hơn 20 chủng thần tài liệu, hơn 2000 vạn tích phân, là một món của cải kinh người, nhưng là tại trong bảo khố, Long Trần phát hiện, những thứ này tích phân, bất quá là giọt nước trong biển cả, căn bản không đủ dùng. Long Trần hận không thể đem thần tộc bảo khố cho đánh cướp, vốn là Long Trần là muốn mua càng nhiều thập nhị giai trân dược. Bất quá bị Uyển Tình cho vụng trộm ngăn trở, Uyển Tình nói cho Long Trần. Một số trân dược nàng có. Nguyên lai Uyển Tình hiện tại là đan cốc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, từ khi đan tiên tử trở thành thần nữ về sau, đối với luyện đan hứng thú càng ngày càng ít, bây giờ Uyển Tình bị làm thành tương lai cốc chủ đến bồi dưỡng. Bây giờ nàng bắt đầu luyện chế thập nhị giai trân dược, mà lại lần này tới thần tộc giao lưu, tự nhiên không thể quá keo kiệt, mang không ít trân dược giữ thể diện. Cho nên Long Trần mua, đều là Uyển Tình không có. Mà Uyển Tình đem chính mình có trân dược, mỗi dạng đều đưa một phần cho Long Trần, Long Trần trực tiếp đem những thứ này trân dược đưa vào hỗn độn không gian. Trồng trọt lên, không bao lâu, hắn liền có thể có lấy không hết, dùng mãi không cạn thập nhị giai trân dược. Long Trần tính toán một cái, tăng thêm trước đó chính mình lấy được, cùng Trịnh Văn Long giúp đỡ thu thập, hiện tại thập nhị giai trân dược, có hơn 1.300 loại. Những đan dược này có thể tổ hợp ra hơn 200 đan phương, lần này thật phát đạt, có thập nhị giai đan dược, Long Trần cũng muốn an tâm uống thuốc, nỗ lực tăng lên cảnh giới. Lần này tới đến thần tộc, gặp Phượng Phỉ, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. nàng đánh chết đầu kia huyết dực yêu vương. Cho dù là một cổ thi thể, cũng cho Long Trần một loại cực độ uy hiếp trí mạng, Phượng Phỉ có thế hoàn hảo không chút tổn hại đánh chết, chiến lực của nàng thâm bất khả trắc. Tiền cũng tiêu hết, Uyển Tình cùng Long Trần liền rời đi, Long Trần rời đi thời điểm, cố ý cùng Long trưởng lão lên tiếng chào, cũng cùng Thẩm Thành Phong bọn người đụng đầu. Long Trần, muốn không ngươi đến chúng ta thần tộc đi, ta cái này thống lĩnh nhường cho ngươi, ngươi dẫn chúng ta thành vị đệ nhất quân đoàn đi. Thẩm Thành Phong nhìn lấy Long Trần, chân thành nói, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, coi như không có ta. Các ngươi một dạng có thể thành vị đệ nhất quân đoàn, các ngươi hiện tại thiếu chính là thời gian, nỗ lực ta, ta xem trọng các ngươi. Cùng Thiên Long chiến sĩ nhóm cáo biệt về sau, Long Trần cùng Uyển Tịnh cùng rời đi, lấy truyền tống trận, trực tiếp quay trở về Thiên Võ Đại Lục. Làm trở về Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần không khỏi giật nảy mình, còn tưởng rằng truyền tống sai, nguyên bản sáng sủa hư không đã không thấy. Chỉ thấy hư không bên trên, có sương mù xám xịt bao phủ, toàn bộ thế giới, một mảnh âm u đầy tử khí bộ dáng. Ngay tại ngươi tại thần tộc trong khoảng thời gian này, Thiên Võ Đại Lục dần dần phát sinh biến hóa, dị giới khí tức bắt đầu xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, bắt đầu ô nhiễm Thiên Võ Đại Lục không gian, đồng thời Thiên Võ Đại Lục pháp tắc ba động, cũng biến thành hỗn loạn lên. Đây là bởi vì các nơi đại địa phong ấn, bắt đầu dần dần buông lỏng, dị giới không gian lực lượng không ngừng tràn vào, hắc ám tức sắp giáng lâm, đây cũng chính là cái gọi là đại thời đại hắc ám. Uyển Tình thở dài, đại thời đại hắc ám buông xuống, đó là Thiên Võ Đại Lục hào kiếp. Dù cho có đại đế thời đại, Thiên Võ Đại Lục vẫn như cũ muốn sinh linh đồ thán. Cường giả 10 không còn một, bây giờ đại đế không hiện, cũng không biết nhân tộc có thể hay không vượt qua cái này thời đại hắc ám. Đừng sợ, cái kia tới cuối cùng sẽ đến, chúng ta muốn làm, cũng là dũng cảm đi đối mặt nó. Long Trần an ủi. Uyển Tình lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt đỏ lên, khác ta không sợ, nhưng là ta sợ nhìn thấy ngươi cùng Thanh Tuyền tỷ tỷ quyết đấu sinh tử một khắc này. Thanh Tuyền tỷ tỷ một mực tại thần điện bế quan, người nào cũng không thấy, cảm giác nàng cách ta càng ngày càng xa. Nói đến Đan Tiên Tử, Long Trần nhất thời trầm mặc, loại chuyện này, ai cũng không có cách nào. Long Trần cùng Uyển Tình tách ra, hắn cũng không có trở về Thiên Võ Liên Minh, mà chính là trước chạy tới Tử Thần Cung. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Long Tiểu Ngọc thời điểm, nàng lại cao lớn hơn một chút, nhìn thấy Long Trần đến cao hứng vô cùng. Phụ mẫu vẫn là như cũ, Long phu nhân vẫn là chăm sóc nàng điểm này ruộng đất, Long Thiên Khiếu thì mỗi ngày say mê cất rượu, Tử Thần Cung ngăn cách, bọn họ căn bản không cảm giác được Thiên Võ Đại Lục nguy cơ. Đi tới nơi này, Long Trần ngược lại an tâm rất nhiều, bồi tiếp người nhà lặng yên ăn cơm tối, Long Trần lúc này mới chuẩn bị đi gặp Đại Tế Ti. Đi ngang qua đồ mập mạp phòng nhỏ, đáng tiếc cái tên mập mạp này không tại, hỏi thăm một chút, mới biết được hắn một mực tại bên ngoài dạo chơi, đã thật lâu không có trở về. Long Trần cái này mới đi đến Đại Tế Ti trụ sở, Đại Tế Ti cười ha ha, ra hiệu Long Trần tọa hạ, cũng đổ vào mỹ tửu, Long Trần vội vàng tiếp nhận bầu rượu, muốn chính mình đến rót rượu, lại bị Đại Tế Ti khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần khách khí như thế. Thần tộc cho cảm giác của ngươi như thế nào? Đại Tế Ti đem một chén rượu giao cho Long Trần nói thật, thần tộc cho ta ấn tượng cũng không tốt. Long Trần bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, thuần hương rượu ngon vào cổ họng, làm cho người cảm giác toàn thân thư thái, một ngụm rượu, tự hồ có thể để người ta quên tất cả phiền não. Há, vì cái gì? Đại Tế Ti nhiều hứng thú nói không nên lời, toàn bộ thần tộc cho ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị, ngoại trừ đan chủ đại nhân bên ngoài, những người khác nhìn không thấu, chỉ có một người, ta cảm thấy rất tốt, cái kia chính là thần đan đường đan chủ đại nhân. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Đối với Đại Tế Ti, Long Trần có cái gì thì nói cái đó, không cần bất kỳ khiêng kỵ. Đây là một vị giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm tiền bối. Thần đan đường đan chủ, có lẽ vẫn là Doãn Thường đi, người này lại là một cái làm cho người bội phục người. Đại Tế Ti gật đầu nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, ngài nhận biết đan chủ đại nhân. Đại Tế Ti gật đầu nói, thời gian cụ thể không nhớ rõ, bởi vì quá xa xưa, hắn ngày đó đi tới Tử Thần Cung, lấy đan đạo cùng ta luận tử đạo. Đó là một trận xác minh, vô cùng đặc sắc, chúng ta lẫn nhau đều thấy được rất nhiều chưa bao giờ thấy qua đồ vật, thu hoạch có chút phong phú. Cũng chính vì vậy, về sau chúng ta mới có cùng đan cốc hợp tác. Kết quả, ngươi cũng biết, cũng không phải là tất cả mọi người, đều đem luyện đan xem như tín ngưỡng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình tử thần cung cùng đan cốc hợp tác trước đó, lại còn có một đoạn lịch sử như vậy. Đối với thần tộc ngươi phải cẩn thận, ngươi bây giờ đây là tại tranh ăn với hổ, thần tộc có to lớn bí mật. Ngươi là người ngoài, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để ngươi tham dự trong đó, nếu như ngươi cùng bọn hắn đi quá gần, biết đến càng nhiều, tình cảnh của ngươi thì càng nguy hiểm. Đại tế ti trầm giọng cảnh cáo nói. Long Trần gật đầu nói, thần tộc giống như là một cái bí ẩn. Nhưng là ta có không thể không cùng bọn hắn hợp tác lý do, bất quá ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Long Trần xác thực có không thể không cùng Long Gia hợp tác lý do, không chỉ là vì đạt được càng nhiều chỗ tốt, Long Trần có dự cảm, thân thế của hắn, rất có thể cùng Long Gia có quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không thể trực tiếp điều tra, bởi vì thần tộc đối với hắn vẫn tồn tại rất nhiều tâm phòng bị, thì liền Long Kỳ trưởng lão nói chuyện thời điểm, đều mang thăm dò, Long Trần nếu như bây giờ thì nghe ngóng, sẽ lập tức gây nên Long Gia cảnh giác, cho nên, hiện tại Long Trần cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể từng chút tới. Đối với trong thần tộc có thể tín nhiệm người, Long Trần có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Thẩm Thành Phong, không cách nào tín nhiệm Long trưởng lão, cũng vô pháp tín nhiệm Long Kỳ trưởng lão, lại có thể đối chỉ gặp qua một lần đan chủ đại nhân, sinh ra một loại tuyệt đối tín nhiệm cảm giác, loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, khiến người ta vô cùng kỳ quái. Người có hay không nhìn thấy thần tộc đế mầm cấp thiên tài? Đại tế ti hỏi. Đế mâm. Long Trần lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ. Chương 2406, đại tế ti chống đỡ. Long Trần nghe được đế mâm hai chữ, lập tức nghĩ đến Phượng Phỉ, chẳng lẽ thần tộc là muốn bồi dưỡng một cái đại đế. Ngài nói đế mâm là chỉ. Long Trần hỏi dò. Đại tế ti khẽ mỉm cười nói, cũng là trong tưởng tượng của ngươi như thế. Thần tộc kỳ thật một mực tại bồi dưỡng đế mầm, hy vọng có một ngày có thể nuôi dưỡng được một cái chân chính đại đế. Bất quá trước khi bọn họ tuy nhiên bồi dưỡng được siêu cấp cường giả, thế nhưng là thủy chung không cách nào bồi dưỡng được đại đế, nhưng là bọn họ vẫn luôn không hề từ bỏ. Bây giờ thiên địa khí vận giếng phun, bọn họ không có khả năng không làm chuẩn bị, mà lại ấn theo dự đoán của ta, bốn đại thần tộc cũng không đoàn kết, mỗi người có mỗi người tâm tư. Giữa bọn hắn minh tranh ám đấu, đến vào trong đó mục đích, được rồi, không nói cái này, trở lại chuyện chính, ngươi có chưa từng nhìn thấy đế mầm cấp cường giả? Long Trần cũng không dám xác định, đem Phượng Phỉ sự tình nói một cách đơn giản một chút, đại tế ti gật đầu nói, có thể chém giết thành niên huyết dực yêu vương, hơn nữa còn có thể mang về hoàn chỉnh thi thể, đây đúng là đế mầm cấp cường giả. Thành niên huyết dực yêu vương, thực lực cần phải cùng thần tộc thiên tử bối trưởng lão thực lực tương đương, nói như vậy, ngươi bây giờ đối lên cái kia Phượng Phỉ, phần thắng vô cùng thấp. Long Trần trong lòng cuồng loạn, thì liền đại tế ti cũng nói như vậy, xem ra cái này đế mầm, một nhất định có hắn không biết chỗ đáng sợ. Tuy nhiên ngươi đã đầy đủ cường đại, nhưng là cùng đế mầm so sánh, ngươi kém tại nội tình phía trên. Ngươi cũng đã biết, thành tựu đại đế, tam đại tiên thiên điều kiện là cái gì a? Đại tế ti nhìn lấy Long Trần nói, ngài đã nói với ta, là linh huyết. Linh căn cùng linh cốt. Long Trần gật đầu nói. Linh huyết cùng linh căn, ngươi đều biết, nhưng là linh cốt, ngươi cần phải chưa có tiếp xúc qua. Vốn là có một số việc, ta không cần phải nói với ngươi, miễn cho ngươi câu lên đau lòng, nhưng là đã nói đến nơi đây, chúng ta vẫn là muốn mặt đối với vấn đề này. Đại tế ti nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần bỗng nhiên giật mình, sắc mặt biến hóa, đại tế ti, ngài có thể nhìn ra ta linh căn linh huyết linh cốt bị cướp. Có phải hay không người khác cũng có thể nhìn ra. Đại tế ti mà nói lập tức khiến Long Trần bừng tỉnh, lần trước đại tế ti cũng đã nói. Long Trần không có linh huyết linh căn linh cốt, không cách nào thành tựu đại đế. Lúc ấy Long Trần cũng không có quá để ý, nhưng là lần này tiến vào thần tộc, nếu như Long gia người cũng nhìn ra điểm này, cái kia đem đối với hắn vô cùng bất lợi. Tự hồ nhìn ra Long Trần lo lắng, đại tế ti khẽ mỉm cười nói, ta sở dĩ có thể nhìn ra. Là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, phát giác được. Về sau theo tu vi của ngươi tăng lên, ta rốt cuộc không phát hiện được, điểm này ngươi yên tâm, ngươi bí mật này, không ai có thể phát hiện. Mà lại, bây giờ ngươi đã triệt để dung hợp thương long tinh huyết. Lúc đầu tinh huyết chi lực, hoàn toàn bị che giấu, không có người có thể ngược dòng tìm hiểu ngươi linh huyết ngọn nguồn. Nghe được Đại Tế Ti như thế một giải thích, Long Trần nhất thời an tâm rất nhiều, vừa mới thật bắt hắn cho giật nảy mình, gần nhất não tử không dùng được, thậm chí ngay cả loại này sơ hở trí mạng đều quên hết. Long Trần trước đó thì làm một loại giả thiết, nếu như hắn cũng là thần tộc người, như vậy lấy đi hắn linh căn linh cốt linh huyết người, coi như không phải thần tộc người, cũng tất nhiên cùng thần tộc có liên hệ lớn lao. Nếu như bị thần tộc người biết hắn không có linh căn linh cốt linh huyết, vậy liền rất dễ dàng gây nên hoài nghi, tuy nhiên tại Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, Long Trần bị đã kiểm tra linh căn. Nhưng là khi đó kiểm tra, đều là bình thường nhất kiểm tra, báo cáo thời điểm, chỉ là lấy bình thường nhất tư chất cho Long Trần báo cáo. Đến mức linh huyết, đều là hậu kỳ kích phát, tại ngưng huyết cảnh căn bản liền sẽ không kiểm tra, bởi vì khi đó tinh huyết vẫn là phàm huyết, không có một tia linh tính. Về sau Long Trần dần dần quật khởi, đã không có người để ý tư chất của hắn, cho rằng trước đó khảo nghiệm, hẳn là khảo nghiệm thạch xảy ra vấn đề. Mà lại Long Trần đã từng vụng trộm đi thăm dò qua chính hắn lưu tại Huyền Thiên Biệt Viện tư liệu. Lại phát hiện toàn bộ đều biến mất, Long Trần lúc ấy cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên có một ngày, Lý Thiên Huyền nói cho hắn biết, hắn đi qua tất cả tư liệu, đều bị hắn đã sớm cho xóa đi. Lúc ấy Long Trần liền biết, Lý Thiên Huyền hẳn là nhìn ra cái gì, bất quá Lý Thiên Huyền làm như thế, cũng không lộ vẻ bất ngờ. Một số lớn tông môn, nếu như phát hiện thiên tài đệ tử, cũng sẽ lấy giữ bí mật sách lược, đem đệ tử một số lịch sử xóa đi, thậm chí ngay cả đệ tử xuất thân chờ tư liệu cũng toàn bộ xóa đi. Lý Thiên Huyền làm việc, luôn luôn giọt nước không lọt, đã sớm vì Long Trần làm xong hết thảy. Không cần Long Trần quan tâm. Long Trần, về sau chính là quần hùng tranh phong, trăm hoa đua nở thời đại, nếu như ngươi lại như thế bảo thủ đi xuống, kết quả của ngươi sẽ phi thường bi thảm. Mạc Ly Đại Đế có thể cứu ngươi một lần, nhưng là nhân quả điệp gia phía dưới, cuối cùng vẫn muốn trả về ở trên người của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, liền nên có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, buông tay buông chân đi xong đi, chúng ta Tửu Thần Cung, sẽ làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Đại Tế Ti nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói, Đại Tế Ti ngài. Long Trần ngẩn ngơ, Tửu Thần Cung luôn luôn không tranh quyền thế. Làm sao lại bỗng nhiên nói ra lời nói này? Đại Tế Ti khẽ mỉm cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi chỉ cần biết, làm ngươi cùng Đường Mạc lộ thời điểm, sau lưng có chúng ta Tửu Thần Cung là được rồi. Thần tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là chúng ta Tửu Thần Cung cũng có chính mình nội tình, chúng ta không thích tranh đấu, nhưng là không có nghĩa là chúng ta không có thực lực đi tranh giành. Ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái, đây đều là Tửu Thần ý tứ, mà lại ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận đi xuống, ngươi căn bản không có bất luận cái gì đường ra. Buông ra tay chân của ngươi đi làm một vố lớn đi. Trời sập xuống, có chúng ta Tửu Thần Cung thay ngươi đỉnh lấy, bởi vì ta phát hiện, ngươi càng ngày càng không dám mạo hiểm. Ngươi chẳng lẽ quên đi, làm ngươi tại tích lũy lá bài tẩy thời điểm, người khác ác chủ bài cũng đang nhanh chóng gia tăng, ngươi là một người tại phấn đấu, người khác là ức vạn người ở sau lưng chống đỡ. Ngươi càng là không dám liều, càng là bảo thủ, ngươi tại mạnh lên đồng thời, địch nhân của ngươi thì sẽ biến càng mạnh. Long Trần vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra Đại Tế Ti vậy mà lại chống đỡ hắn, hơn nữa còn là Tửu Thần ý tứ. Đa tạ Đại Tế Ti đại nhân. Có ngài chống đỡ, nói thật, trong lòng ta an tâm nhiều. Long Trần cảm kích nói. Ủng hộ ngươi người, kỳ thật không chỉ ta một người, chỉ bất quá ngươi luôn luôn không thích theo dựa vào người khác, cho nên ngươi cũng không biết có bao nhiêu người đứng ở sau lưng của ngươi. Chúng ta Tửu Thần Cung chẳng qua là cái thứ nhất tỏ thái độ mà thôi, trước cho ngươi ăn một viên thuốc an thần, để tránh ngươi lại uổng phí hết thời gian quý giá cùng tinh lực. Đại Tế Ti cười ha ha, có ý riêng mà nói. Đối với Đại Tế Ti, Long Trần Thủy Chung không cách nào cảm ứng ra sâu cạn của hắn, hắn thật giống như mênh mông biển lớn. Bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, ai cũng không biết ẩn giấu đi sâu bao nhiêu nội tình. Tuy nhiên Long Trần không cách nào dự đoán Đại Tế Ti tu vi. Nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, Đại Tế Ti nhất định là một vị thông minh phía trên cường giả. Đại Tế Ti làm người luôn luôn điệu thấp, xưa nay không nói mạnh miệng, hắn đã buông lời chống đỡ Long Trần, thì nhất định có cái kia lực lượng, cái này khiến Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có lòng tin. Móa nó, đã có ngài chống đỡ, cái kia thì không có gì phải sợ, rốt cuộc không cần che giấu. Long Trần một nắm quyền đầu. Long Trần luyện đan. Hạ thần trận pháp cùng quách nhiên luyện khí tài liệu, Long Trần đều là vụng trộm thu thập, bí mật phát triển. Trên thực tế có nhiều thứ, có thể trực tiếp mua sắm thành phẩm, hoặc là bán thành phẩm, nhất là quách nhiên bên này, có nhiều thứ có thể mời người thay gia công, bất quá vì giữ bí mật, đại bộ phận đều dùng chính mình người tới làm. Cứ như vậy, không chỉ nhiều phế đi rất nhiều khí lực, còn hao phí không ít thời gian quý giá. Mà Long Trần luyện đan chi thuật, càng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lần này tại thần tộc lộ mặt về sau, Long Trần đều có chút hối hận. Sợ có người đào sâu lai lịch của hắn. Thứ này không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, vừa nghĩ lấy sau lưng có vô số ánh mắt vụng trộm thăm dò, cũng làm người ta khó chịu. Hiện tại tốt, đã có tử thần cung chống đỡ, như vậy Long Trần lưng lập tức thì cứng rắn. Từ biệt đại tế ti, cùng phụ mẫu cùng mùi mùi cùng một chỗ ăn cơm tối xong, Long Trần đi thẳng tử thần cung, ra đại hạ đế quốc, Long Trần bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác. Bị người để mắt tới rồi. Long Trần cửu tinh bá thể quyết sinh ra cảm ứng, một cổ như có như không ba động quét qua hư không, tuy nhiên cái kia ba động cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không phát hiện được. Hơn nữa còn không phải nhằm vào hắn, nhưng là vẫn như cũ đưa tới Long Trần cảm ứng. Không phải huyết sát điện sát thủ khí tức. Long Trần trước tiên loại bỏ huyết sát điện, bởi vì loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như là người khác, căn bản không cảm giác được loại ba động này, nhưng là chạy không khỏi Long Trần cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Cái này nhất định là cái siêu cấp kinh khủng cường giả, Long Trần chỉ có thể cảm ứng đạo cái kia cổ như có như không địch ý, lại không cảm ứng được vị trí của hắn. Đây là cực ít xuất hiện tình huống, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lại có người muốn giết hắn, hắn theo thần tộc đi ra, chỉ có Uyển Tình một người biết hắn rời đi phương hướng. Mà lại Long Trần đi vào tử thần cung, là đi qua một phen ngụy trang, cũng không phải là muốn lừa gạt người nào, mà chính là không muốn kinh động đại hạ hoàng thất, miễn cho hàng huyên khách sáo phía dưới chậm trễ thời gian. Dạng này tính đến, có thể truy tung Long Trần, cũng chỉ có thần tộc người, mà thần tộc bên trong, đối Long Trần có địch ý, vậy liền cùng đầu hói trên con rận một dạng, rõ ràng cũng là Diệp gia. Long Trần làm bộ không có bất kỳ cái gì phát giác, một đường chạy như bay. Cũng lặng yên không một tiếng động bóp nát một viên thuốc, vô sắc vô vị bột phấn, lặng yên phiêu tán ở trong hư không. Làm Long Trần chạy vội đến núi non trùng điệp bên trong, chung quanh hoàn toàn hoang lương thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, xuyên thủng màn trời, như là vừa treo màu đen tinh hà, đối với sau lưng chém xuống. Oanh, hư không sụp đổ, tại vô tận thời không bên trong mảnh vỡ, một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử xuất hiện, nam tử này mái đầu bạc trắng, hiển nhiên là một vị lão giả, vừa ốm vừa cao. Mặt nạ màu bạc phía dưới, một đôi mắt vậy mà lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên hắn không biết Long Trần là làm sao phát hiện hắn. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng thốt, Diệp gia vậy mà phái ra một đầu lão cẩu theo đuổi ta, làm sao? Ngươi cái này là muốn cắn ta à? Long Trần trong lúc nói chuyện, đã đem toàn thân khí tức vận hành, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, lực lượng vô tận tại thể nội ghé qua, lão gia hỏa này rất mạnh. Bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta không giết ngươi, nếu không đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác, đến lúc đó ngươi đem sống không bằng chết. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả. Thanh âm như là phá như sắt thép khàn giọng khó nghe, lại mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. P.S. Hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2407, Luân hồi diệt không trảm. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, khí tức cùng thiên tự bối trưởng lão giống, lại càng hiểu được dấu kín cùng ẩn hơi thở. Xem ra Diệp gia thật đúng là không có xem thường ta, phái ra một cường giả như vậy tới đối phó ta, lệnh ta hết sức vui mừng. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối, xem ra ngươi là sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vậy lão phu cũng chỉ có thể động mạnh. Mang theo mặt nạ màu bạc lão giả lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên một bàn tay lớn đánh ra, một đạo già thiên thủ ảnh, băng vỡ hư không, bao phủ long trần tất cả có thể trốn tránh phương vị. Đại thủ phía trên, sinh tử chi lực lưu chuyển, lại vô thanh vô tức, lực lượng ngưng tụ không tan, thế như thôn thiên. Ta long trần đời này liền không có không phách lối thời điểm. Long trần cười lạnh, bỗng nhiên toàn thân khí tức biến đổi, to rõ tiếng long ngâm, ở trong thiên địa quanh quẩn, toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, sau lưng thần hoàng chống lên, con ngươi bên trong, sáu ngôi sao lưu chuyển, trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng tăng lên tới cực hạn. Khai thiên thức thứ 8, long cốt tà nguyệt chém ra một đao, đối mặt thông minh cảnh bước thứ 4 cường giả, long trần không tránh không né, trực tiếp liều mạng. Oanh, đao ảnh đâm vào đại thủ phía trên, long trần toàn thân rung mạnh, đao ảnh vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, mà cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, đại thủ chỉ bất quá hơi mờ đi một số, cũng không có vỡ nát, tiếp tục đối với hắn đập xuống. Một cái sơ nhập thông minh gà mờ, cũng dám cùng lão phu liều mạng, ngươi cho rằng ngươi là phượng phỉ đại nhân loại kia cấp bậc cường giả a? Cho ta trấn áp. Mang theo mặt nạ màu bạc lão giả cười lạnh. Cái kia to lớn thủ ấn, tại tiếp tục ép xuống thời khắc, thủ ấn bên trong sinh tử chi lực lưu chuyển, bị long trần triệt tiêu mất lực lượng, vậy mà khôi phục nhanh chóng. Sinh tử luân hồi chi lực, kéo dài không dứt, tuần hoàn qua lại, không tử vô sinh, thì ra là thế. Long trần nhìn lấy bàn tay to kia, không khỏi trên mặt hiện lên một vệt giật mình, dòm ra một tia sinh tử luân hồi áo nghĩa. Đây là một loại vận chuyển tự nhiên năng lượng, cũng là một loại pháp tắc, trừ phi lấy tuyệt đối lực lượng đem chém vỡ, nếu không căn bản là không có cách phá hư, bởi vì nó sẽ tự mình chữa trị. Khó trách đều nói. Thông minh cảnh bước thứ 3 cường giả cường đại tới đâu, tại bước thứ 4 cường giả trước mặt, cũng như con kiến hôi đồng dạng. Tuy nhiên cảnh giới trên chỉ thiếu chút nữa, nhưng là về mặt chiến lực, nhưng lại có một trời một vực, bước thứ 3 cường giả, chỉ có thể bị nghiền ép. Oanh, long trần lại là một đao trảm xuống, so trước đó lực lượng càng thêm cường đại, kết quả bàn tay to kia vẫn như cũ đem long trần đao ảnh đập nát, long trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, ngoan ngoãn bị trấn áp đi, đây là người duy nhất đường sống. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả cười lạnh. Bàn tay của hắn ấn, lần nữa ảm đạm, bất quá không có chút nào vỡ nát dấu hiệu, đại thủ hơi ngừng dừng một chút, lần nữa đánh tới. Long trần một vệt vết máu ở khóe miệng, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, ngươi cái gì xe gì? Tuy nhiên ta không phải phượng phỉ, nhưng là giết ngươi, ta muốn vẫn có niềm tin. Long trần cười lạnh, long cốt tà nguyệt giơ lên cao cao, lần này cũng không có vận chuyển lên trời thức thứ 8, cứ như vậy không có gì đặc biệt một đao trảm xuống giết ta. Ha ha ha. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Dường như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, đại thủ cấp tốc đập xuống. Oanh, làm long cốt tà nguyệt trảm tại cái kia to lớn thủ ấn phía trên lúc, một tiếng bạo hưởng, thủ ấn cùng long trần đao ảnh, vậy mà đồng thời sụp đổ. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả tiếng cười, bị long trần một đao kia chặt đứt, trong đôi mắt lộ ra không cách nào tin chấn kinh chi sắc. Phốc, ngay tại cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả giật mình thời điểm, long trần dưới chân lôi đình chi lực chấp động, người giống như u linh ra hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay cũng là một đao. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả vội vàng né tránh, kết quả long cốt tà nguyệt giáng vào cổ họng của hắn phía dưới lướt qua, tuy nhiên tránh đi một đao kia, nhưng là trên cổ, lại bị đao phong hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả kinh hãi, nếu như hắn phản ứng hơi chậm một chút, đầu liền bị long trần chém xuống. Nhục thân kém như vậy. Tốt à, giết ngươi có nắm chắc hơn, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Long trần cũng không tiếp tục động thủ, long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng thốt, người này mặc dù là thông minh cảnh bước thứ 4 cường giả. Nhưng là nhục thân yếu đuối, liền đao phong đều có thể khiến cho thụ thương. Ngươi tại sao có thể có cường đại như thế sinh chi lực? Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả nghiêm nghị quát nói. Ta cũng không phải cha ngươi, tại sao phải nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã già dặn, não tử đều thành bột nhão rồi? Sinh tử luân hồi. Không gì hơn cái này. Long trần cười lạnh. Long trần liên tục ngăn cản mang theo mặt nạ màu bạc lão giả hai lần công kích, còn bị thương, nhưng là long trần cũng mò tới cái gọi là sinh tử luân hồi áo nghĩa. Đó là một loại pháp tắc, mang theo mặt nạ màu bạc lão giả phát ra trong công kích. Có một nửa sinh chi lực, cũng có một nửa tử chi lực, cả hai tại thuật pháp bên trong tạo thành một cái sinh tử tuần hoàn, ngoại lực căn bản là không có cách phá hư. Thật giống như một cái luân hồi vòng, vô luận ngoại lực làm sao phá hư, nó đều có thể tự mình khôi phục, trừ phi Long Trần lực lượng, muốn xa lớn xa hơn cái này mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, nếu không không có biện pháp nào. Nhưng là Long Trần đã thử qua hai lần, tuyệt đối lực lượng, Long Trần không cách nào vỡ nát sinh tử của hắn luân hồi chi lực. Cho nên, Long Trần đao thứ ba thời điểm, không lại sử dụng cậy mạnh, mà chính là vận dụng sinh chi lực. Sơ nhập thông minh cảnh cường giả, đều có thể chưởng khống sinh tử chi lực, chỉ bất quá, sinh chi lực cùng tử chi lực đều là tách ra, giữa hai bên phân biệt rõ ràng, không cách nào chung. Mà xem như đồng dạng sơ nhập thông minh cảnh cường giả, cũng là thông minh bước đầu tiên, hai loại sức mạnh đều có, nhưng là vận dụng, lại vô cùng khó khăn, cho nên bước đầu tiên chỉ là cơ sở trong lúc đó. Bước thứ hai, thì là có thể vận dụng sinh chi lực, bước thứ ba thì là vận dụng tử chi lực, làm sinh tử chi lực hoàn toàn nắm trong tay, mới có thể trùng kích sinh tử luân hồi chi cảnh, cũng chính là thông minh bước thứ tư. Thông minh cảnh giới bước đầu tiên cùng bước thứ hai, tương đối dễ dàng một số, bởi vì không có nguy hiểm gì. Nhưng là bước thứ ba thì khó khăn, bởi vì làm muốn chưởng khống tử vong chi lực thời điểm, nhất định phải áp chế sinh chi lực, để thể nội tử vong chi lực đạt tới 99%, chỉ lưu lại một tia sinh chi lực. Sau đó lấy cái này một tia sinh chi lực, dần dần tẩm bổ sinh mệnh, khu trục tử vong chi lực, đạt tới sinh tử thăng bằng. Nhưng khi tử vong chi lực đủ cường đại thời điểm, sinh chi lực rất dễ dàng bị ma diệt, một khi sinh chi lực quá yếu, như vậy thì rốt cuộc vịnh không trở về thế yếu. Chỉ có thể mặc cho tử vong chi lực ăn mòn, cuối cùng sinh chi diệt tuyệt, người cũng liền chết. Thiên võ liên minh tứ đại thái thượng trưởng lão cũng là như thế, sinh chi lực quá yếu, cho nên mới để Long Trần tìm kiếm trường sinh quả đến chèo chống sinh chi lực đến kéo dài tính mạng. Bất quá bọn hắn tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba quá lâu, tử vong chi lực ăn mòn quá lợi hại, tử vong pháp tắc đã triệt để chiếm cứ toàn bộ thân thể, cũng không còn cách nào tiến vào thông minh bước thứ tư. Cho nên, sinh tử chi lực, nhất định muốn bảo trì một loại có thể chưởng khống thăng bằng, mới có thể duy trì. Làm cái kia mang theo mặt nạ màu bạc công kích không cách nào phá hư thời điểm, Long Trần dứt khoát đem chính mình sinh chi lực, cứ thế mà đánh vào thủ ấn của hắn bên trong. Theo lý thuyết, liền xem như thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng không cách nào phá hư thông minh cảnh bước thứ tư cường giả sinh tử thăng bằng. Nhưng là Long Trần sinh chi lực, bắt nguồn từ hỗn độn không gian, mặc dù chỉ là vận dụng một tia lực lượng, cũng để cho công kích của hắn trong nháy mắt mất đi thăng bằng, thuật pháp lập tức phát nổ. Mang theo mặt nạ màu bạc lão giả công kích, thật giống như một cái to lớn bom. Kết quả Long Trần dùng một cái nho nhỏ pháo cối, thì cho dẫn nổ, điều này có thế không cho hắn vừa sợ vừa giận. Ông cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, lạnh hừ một tiếng, nhất định là trùng hợp. Hắn đại thủ giải ấn, sau lưng một thanh trắng đen xen kẽ ngàn dặm cự kiếm hiện lên, trường kiếm kinh thiên, khiến phong vân biến sắc. Suy, Long Trần lại là chém ra một đao, đồng dạng vẫn là hời hợt một đao. Oanh, cự kiếm kia bị Long Trần một đao trảm bên trong, trắng đen xen kẽ gợn sóng, trong nháy mắt bị màu trắng chiếm cứ, dẫn đến trong nháy mắt mất cân bằng, cự kiếm ầm vang sụp đổ. Minh Bạch, ngươi bất quá là một cái sơ nhập thông minh bước thứ tư gà mờ, bình hành chi đạo dị thường không lưu loát, đã như vậy, lười nhác cho ngươi nhiều lời, hiện tại thì làm thịt ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đã đoán được người này sâu cạn, cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, giữa lẫn nhau chiến lực, cũng có được chênh lệch cực lớn, người này cùng Long trưởng lão chờ loại này thiên tự bối trưởng lão, còn có khoảng cách không nhỏ. Long Trần chân đạp hư không, người giống như một đạo tia chớp, thẳng hướng mang theo mặt nạ màu bạc lão giả. Đánh rắm. Coi như không sử dụng sinh tử chi thuật, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả dường như bị chọc giận, lệ quát một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, trường kiếm vừa ra, hàn khí bạo phát, lại là một thanh hàn băng chi kiếm. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi cái này ngưu bức thổi đến một chút trình độ đều không có. Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt phía trên, hai đầu long văn sáng lên. Oanh, Long cốt tà nguyệt cùng hàng băng ở giữa chạm vào nhau, vậy mà bắn lên đầy trời băng tuyết, tuyết hoa vẫy ra, tự hồ có thể đem toàn bộ thế giới đóng băng. Ta hàng băng chi lực. Ba, đao kiếm tương để, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả cười lạnh, hắn hẳn là muốn giới thiệu một chút hắn hàng băng chi lực, kết quả bị Long Trần một bạt tai cho quất bay ra ngoài. Im miệng, không rảnh nghe ngươi lải nhải. Long Trần cái tát quất vào cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả trên mặt, Long Trần vốn cho rằng có thể đem cái kia mặt nạ màu bạc cho đập nát, kết quả cái kia mặt nạ màu bạc, vậy mà cùng mặt của hắn hòa thành một thể, căn bản bắt không được tới. Điểm ấy hàn băng chi lực, ở trước mặt ta cũng là một cái chuyện cười lớn. Long Trần không có đập nát mặt nạ của hắn, cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không lần nữa đánh tới. Hàn băng chi lực, Long Trần chỉ phục Diệp Tri Thu, mà lại cùng Diệp Tri Thu ở chung lâu như vậy, Long Trần một mực tại bồi dưỡng mình đối hàn băng chi lực kháng tính. Bởi vì Diệp Tri Thu là hàn băng chi thể, cũng là hắn tương lai thê tử, về sau khẳng định phải cùng một chỗ làm điểm vui sướng sự tình mới được, nếu như không có sức chống cự, đừng nói vui sướng chuyện, liền kéo tay đều có thể bị đông cứng. Lão giả kia hàn băng chi lực, đối với người khác, sẽ đóng băng nhục thân, nhưng là đối Long Trần tới nói. Chỉ bất quá hơi để Long Trần cảm nhận được một tia lạnh lẽo, căn bản sẽ không ảnh hưởng động tác của hắn. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả nộ hống, tự hồ bị bức ép đến mức nóng nảy, bỗng nhiên sau lưng hư không oanh minh rung động, vậy mà xuất hiện một cái hai màu trắng đen quang mang hạch tâm, ở vị trí này vậy mà xuất hiện một quả ngôi sao. Cái kia tinh thần vừa xuất hiện, mang theo mặt nạ màu bạc lão giả lực lượng toàn thân ầm vang nổ tung, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, luân hồi diệt không trảm. PS, hôm nay bắt đầu mỗi ngày một chương. Điều chỉnh trạng thái, ngày mùng 1 tháng 9 bạo chương. Chương 2408, lật thuyền trong mương. Cái ngôi sao kia dường như đốt lên cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả lực lượng toàn thân, luân hồi chi lực mênh mông vô biên. Long Trần trong lòng rung lên. Mắt thấy mang theo mặt nạ màu bạc lão giả một kiếm phá toái hư không, hàng băng chi lực đóng băng thời gian, trường kiếm những nơi đi qua, phong vân biến sắc, đây là một loại cực đạo chi lực. Hắn đã bị một kiếm khóa chặt, một kích này chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, Long Trần hít sâu một hơi, Long cốt tà nguyệt oanh minh bạo hưởng, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời. Long cốt tà nguyệt phía trên. Hai đầu long văn sáng lên, một cổ tà ác khí tức bạo phát, giống như tới từ địa ngục ác long phá phong mà ra, muốn giết chóc thế giới. Oanh, Long cốt tà nguyệt giống như sống tới đồng dạng, mang theo chấn thiên gào thét, hung hăng trảm tại cái kia bên trên cự kiếm, một tiếng bạo hưởng, không gian đại diện tích sụp đổ. Long Trần cùng cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả đồng thời lui nhanh, Long Trần cảm giác cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, không khỏi trong lòng chấn kinh, cái ngôi sao kia rốt cuộc là thứ gì? Sao lại mạnh mẽ như thế? Long Trần tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Chỉ có thể sử dụng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, Long Cốt Tà Nguyệt quả nhiên không để cho hắn thất vọng, chặn cái này kinh khủng một kích, không qua nhục thể của hắn, lại có chút không chịu nổi. Long Trần chấn kinh, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả càng thêm chấn kinh, phải biết, hắn sau lưng dị tượng bên trong tinh thần, đó là hắn bản mệnh chi tinh. Cũng là tinh thần không gian phóng ra ngoài dị tượng, đó là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đặc hữu dị tượng, lấy tinh thần không gian làm trung tâm, sinh tử chi lực lấy tinh thần không gian làm trung tâm, hội tụ vào một chỗ. Như vậy trải qua. Sinh tử của hắn chi lực thì có một cái hạch tâm thống soái, Long Trần coi như dùng sinh chi lực quấy nhiễu, cũng không cách nào phá hư hắn thuộc pháp. Nếu như là Long trưởng lão cái kia cấp bậc cường giả, không cần tinh thần phóng ra ngoài, cũng có thể tiêu trừ Long Trần lực lượng. Nhưng là cái này mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, hiển nhiên sơ nhập thông minh bước thứ tư, còn không có làm đến loại trình độ đó. Vị này mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, tinh thần phóng ra ngoài liền rốt cuộc không sợ Long Trần sinh chi lực dẫn đạo mà tới làm thuật pháp mất cân bằng mà tự bạo. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Long Trần vậy mà không cần mưu lợi cũng có thể cùng hắn liều mạng. Xem ra trong tay ngươi cây đao này là một kiện bảo bối. Một cái thằng nhóc con không xứng nắm giữ đồ tốt như vậy, cái này bảo đao về lão phu. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả trong mắt hiện lên một vệt vẻ tham lam, nhìn ra Long Cốt Tà Nguyệt cường hãn. Móa nó, cũng dám nhúng chạm lão tử. Long Trần, cùng một chỗ giết chết hắn. Long Trần còn không có giận, Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận. Thăm dò lai lịch của hắn lại nói. Long Trần truyền âm nói. Dò xét cộng lông. Loại này thái điểu có cái gì tốt dò xét? Tại ta toàn thịnh thời kỳ. Kể như vậy, ta thả cái rắm đều có thể bắn chết một mảnh, đừng nói nhảm, giết chết hắn. Long cốt tà nguyệt cả giận nói. Ông nói xong, vậy mà không giống nhau Long Trần trả lời chắc chắn, Long cốt tà nguyệt thân đao rung động, bỗng nhiên một cổ hắc ám chi lực, lan truyền đến Long Trần trên thân, Long Trần toàn thân vẫy màu trắng, vậy mà biến đến nửa trắng nửa đen. Ngay sau đó Long Trần thể nội 72 cái khiếu huyệt đồng thời rung động, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, thẳng vào trời cao, vỡ nát thương khung, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị một đao hút một giọt không dư thừa. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, đồng dạng là khai thiên thức thứ 8, nhưng là tại Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực bạo phát xuống, một đao kia, chặt đứt không gian cùng thời gian giam cầm, thần âm ù ù, như thiên thần chi nhận chém xuống, thẳng đến cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả đánh tới. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả hoảng hốt, Long Trần trong nháy mắt đó dường như biến thành người khác, liền khí tức cũng thay đổi, biến đến tà ác dị thường, giống như tới từ địa ngục ma vương sống lại. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, vội vàng kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong. Tinh thần run rẩy, vô tận sinh tử chi lực như là núi lửa phun trào, toàn bộ hòa vào trường kiếm bên trong, một đạo phi hồng lăng không chém xuống. Oanh, đao kiếm tương giao, sắt thép va chạm, cương phong khuấy động phía dưới, Long Trần hai tay rung mạnh, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà không cầm nổi, tuột tay mà ra, hai tay bị chấn động đến máu thịt be bét một mảnh. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, như là sao băng hướng về sau lùi lại, liên tục đụng nát ba tòa núi cao, máu tươi cuồn phúng, theo mặt nạ bốn phía bắn ra, bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Trong tay hắn hàng băng thần kiếm, đã vỡ nát, trong tay chỉ để lại một thanh kiếm chui. Không chỉ như thế, Long Trần một trên đao phụ mang theo cuồng bạo lực lượng, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, thậm chí hắn kinh hãi phát hiện, liền hắn sinh chi lực, đều không thể chữa trị nội thương. Thiên đạo chi lực cũng bị ngăn cách. Ông, đúng lúc này, hư không bên trong lôi quang lóa mắt, một thanh lôi đình trường thương, phá không mà đến, rõ ràng là Long Trần đánh tới, lôi đình trường thương thẳng đến mi tâm của hắn đâm rơi. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả hoảng hốt, bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc bài, khối kia ngọc bài ngoại hình cùng Long Trần có khối kia hình dáng cơ hồ một vệt một dạng. Chỉ bất quá nhan sắc là màu xanh lam. Cái kia ngọc bài bị hắn bóp chặt lấy, bỗng nhiên tại trước người hắn xuất hiện một màn ánh sáng, cái kia màn sáng bên trong dò ra một cái khô cạn đại thủ, một thanh đập vào Long Trần lôi đình trường thương phía trên. Phanh, lôi đình trường thương trong nháy mắt vỡ nát, Long Trần giật nảy cả mình, chân đạp hư không cấp tốc lùi lại, bất quá Long Trần chợt phát hiện, cái kia màn sáng bao phủ không gian, lại bị một loại kỳ dị pháp tắc bao khỏa, Long Trần động tác biến đến chậm chạp lên. Hô, bàn tay lớn kia, thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Mà lại bàn tay to kia phía trên sinh tử chi lực lưu chuyển, vậy mà sao mang theo mặt nạ màu bạc lão giả càng thêm hùng hậu. Thiên tử bối trưởng lão cấp bậc cường giả. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Diệp gia vì giết hắn lại còn bảo vệ lưu lại một tay. Ông, đúng lúc này Long Cốt Tà Nguyệt tự động bay đến Long Trần trong tay, một đao đối với bàn tay to kia chém tới. Đương bàn tay to kia biến trảo vì quyền, vậy mà trong nháy mắt biến đến đen như mực, uyển như cương thiết, vậy mà lấy tay không ngăn cản Long Trần một đao, tia lửa tung tóe, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Bao tay, Long Trần giật mình, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thần khí. Long Trần mượn một đao kia chi lực cấp tốc lùi lại, muốn lui ra quang mang kia phạm vi bao phủ. Bởi vì cái này lồng ánh sáng là một loại kỳ dị trận pháp, tại cái phạm vi này bên trong, có biện pháp thì bao phủ, hắn có một loại có lực làm không lên cảm giác. Hô, một người mặc hắc bào, trên mặt đồng dạng mang theo mặt nạ màu bạc nam tử xuất hiện, người này một đầu tóc dài đen nhánh, tuy nhiên không nhìn thấy bộ mặt thật sự, nhưng là khí huyết ngập trời, không có bất kỳ cái gì suy bại dấu hiệu, cũng không lão. Hắn vừa xuất hiện, hai tay kéo một phát hư không vặn vẹo, cả người vậy mà như cùng giống như cá bơi. Đi vào Long Trần trước mặt, tốc độ nhanh như thiểm điện, móng vuốt duỗi ra, lần nữa đối với Long Trần cổ vồ xuống. Gia hỏa này so trước đó người kia mạnh hơn nhiều, ở trong kết giới này, chỉ có sinh tử luân hồi chi lực có thể dùng, chúng ta quá bị thua thiệt, nhất định phải ra ngoài đánh. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Đương đương đương. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt trung động, liên tục ngăn cản, nhưng là hắn cảm giác thân thể như là đặt mình vào trong nước, lực lượng càng lớn, tốc độ xuống hàng càng nhanh, lấy Long Cốt Tà Nguyệt liên tục ngăn cản bảy chiêu, bị người kia một trảo bắt tại trên đầu vai. Phốc, Long Trần đầu vai, bị bắt ra năm cái huyết động, người kia bỗng nhiên kéo một phát, Long Trần đau hừ một tiếng, lại bị hắn một trảo lấy xuống một khối lớn thịt, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Người kia trên tay mang theo trảo bộ, đầu ngón tay giống như lợi nhận, sắc bén vô cùng, thì liền thương Long Chiến Thân cũng ngăn không được một trảo. Lật thuyền trong mương. Long Trần trong lòng lạnh lẽo, hắn trúng tính kế, nếu như không phải nóng lòng đánh giết cái này mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, hắn liền sẽ không rơi vào cái này bẫy rập. Trước mắt vị này rõ ràng là một vị siêu cấp cường giả. Sánh vai thiên tự bối trưởng lão, nhưng lại không để ý chút nào thể diện, ám toán hắn một cái sơ nhập thông minh gà mờ, nói rõ người này đối với hắn, nhất định phải được, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy ra cái này không gian kết giới. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, một trảo đạt được về sau, đem trong tay huyết nhục hướng sau lưng ném một cái, không trên một tiếng, song trảo vung vẩy, lần nữa đối Long Trần đánh tới, căn bản không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phanh, một tiếng bạo hưởng, một khối gạch xanh ngăn tại Long Trần trước mặt, đâm vào cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử móng vuốt phía trên. Long Trần tại thời khắc mấu chốt tế ra phiên thiên ấn. Tu dưỡng lâu như vậy phiên thiên ấn, lúc này xuất hiện, toàn thân thanh quang nở rộ, phù văn lưu chuyển, vậy mà không có không tốn sức chặn cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử một kích. Tốt tiểu thiên. Long Trần không khỏi kêu to, phiên thiên ấn đi qua linh hồn hắn tẩm bổ, biến đến càng ngày càng mạnh, thậm chí so Long Cốt Tà Nguyệt đều không kém. Cái này theo Ma Linh Sơn thần bí trong thạch quan lấy được gạch xanh, lai lịch bí ẩn, Long Cốt Tà Nguyệt vô cùng nhìn kỹ nó, càng không ngừng đối với nó chỉ đạo, bây giờ nó rốt cục biểu hiện ra cường hãn phòng ngự chi lực. Thì liền cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử cũng lấy làm kinh hãi, phiên thiên ấn vừa xuất hiện, coi như mang tới trảo bộ, vẫn như cũ chấn động đến bàn tay hắn kịch liệt đau nhức, như muốn bẻ gãy. Ông, phiên thiên ấn cấp tốc phóng đại, đem Long Trần cùng cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử ngăn cách, phân biệt hướng hai cái phương hướng đẩy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đột nhiên cảm thấy quanh thân đầy ánh sáng, tiểu thiên đem hắn đẩy ra kết giới kia, Long Trần nhất thời hai mắt băng lãnh. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên. Lực lượng cùng bạo bị nhen lửa, Long Trần lửa giận trong lòng bốc lên, tại kết giới kia bên trong quá oan uổng, kém chút bị hố chết. Âm âm. Long Cốt Tà Nguyệt cũng giống như thế, loại kia có lực không sử dụng ra được cảm giác, làm nó vô cùng phẫn nộ, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân đao, vậy mà hiện ra lân phiến một dạng hoa văn, Long Trần cảm giác mình linh nguyên cùng tinh thần chi lực, bị điên cuồng hút vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Một đạo vạn dặm cự nhận, mang theo sát ý vô tận chém xuống, làm lưỡi đao trảm tại kết giới phía trên, kết giới kia trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử. Song quyền đón đỡ, đồng thời sau lưng dị tượng căng ra, một khỏa ngôi sao to lớn hiện lên, đồng dạng sự xuất thông minh cảnh bước thứ tư cường giả áp đáy hòm chiêu số, đem lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại người kia song quyền phía trên, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử sau lưng tinh thần đột nhiên sáng lên, dường như bị chống đỡ lớn hơn một vòng, Long Trần một đao kia chi lực, vậy mà như trâu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, to lớn trùng kích lực, vậy mà đem cái kia mặt nạ cho xông đến bay lên, lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt, khi thấy người kia gương mặt, cho dù là kiến thức rộng rãi Long Trần, cũng không nhìn được giật nảy mình. Chương 2409, Đăng Lâm Mặt Gia. Tấm kia mặt nạ màu bạc, vậy mà cùng mặt của hắn dài ở cùng nhau, ở trước mặt cổ tróc ra, người kia cả khuôn mặt da đều bị xé xuống, máu thịt be bét một mảnh. Người kia mặt nạ tróc ra, trong mắt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ, vội vàng đi bắt cái kia rơi xuống ở trong hư không mặt nạ. Bất quá cái kia mặt nạ bị hắn phun ra, thẳng đến Long Trần bay tới, Long Trần cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Long Cốt Tà Nguyệt giơ tay chém xuống, một đao trảm tại cái kia trên mặt nạ. Bành, chỉ thấy cái kia mặt nạ trong nháy mắt sụp đổ, ở trước mặt cổ sụp đổ trong nháy mắt. Nam tử kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bỗng nhiên mi tâm của hắn vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng màu đen đường vân, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đồng thời một cổ tà ác nguyền rủa chi lực lan tràn, toàn bộ hư không trong nháy mắt bị nhuộm đen. Long Trần trong khoảnh khắc đó, cảm thấy da đầu rung lên, cấp tốc lùi lại, sợ bị cái kia màu đen khí tức nhiễm, bởi vì tại cái kia màu đen khí tức bên trong, hắn cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Đây là tử sĩ, Long Trần trong lòng kinh hãi, tuy nhiên Long Trần không biết cái kia mặt nạ màu bạc có gì đó cổ quái, nhưng là rất rõ ràng. Này mặt nạ là khống chế hắn, một khi mặt nạ bị lấy xuống, nguyên rủa liền sẽ bạo phát. À! Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phản phất có hàng tỷ ma quỷ tại gặm ăn linh hồn của hắn, thanh âm khiến người ta rùng mình. Đường đường thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, lại là bị người khống chế, cái này thật là đáng sợ. Người kia mi tâm phù văn, rất nhanh truyền khắp toàn thân, ngay sau đó ầm vang một tiếng bạo hưởng, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn đến đây, Long Trần không khỏi có chút tê cả da đầu, Diệp gia thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hắn đối Diệp gia, có một cái nhận thức mới. Hô, Long Trần bỗng nhiên đem Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, một đạo ánh đao trút xuống, đem hư không trảm đoạn, trước đó cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả vừa muốn chạy trốn, liền bị Long Trần một đao ngăn lại. Nói, là ai sai sử ngươi tới? Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, lạnh lùng thốt. Bành cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, vậy mà không chút do dự tự bạo. Kinh khủng khí huyết chi lực tính cả hắn tinh thần không gian cùng nhau nổ tung, cùng trước đó người kia bị nguyền rủa nổ tung khác biệt, trong nháy mắt đó hư không tiêu tan. Vô tận tử vong chi lực khuếch tán ra tới. Âm âm. Lấy cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm dãy núi biến mất, hóa thành một cái sâu không thấy đáy hố to, hư không còn đang không ngừng mà vặn vẹo, không gian pháp tắc hỗn loạn, một cái tự bạo, quá kinh khủng. Khụ khụ khụ. Long Trần theo trong đất bùn chui ra, liền ho đến ngụm máu tươi, hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Long Trần cho là hắn vẫn còn có ác chủ bài, chuẩn bị bắt sống hắn, kết quả cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, vậy mà không chút do dự tự bạo. Mang theo tinh thần không gian tự bạo. Đó mới là kinh khủng nhất, khoảng cách gần như thế, nổ Long Trần thân thể đều rạn nứt, nếu như đổi thành người khác, đã sớm hài cốt không còn. Hôm nay xuất sư bất lợi, cái gì đều không mò được. Long Trần nhổ một ngụm trong miệng là dòng máu, không khỏi hận hận mắng. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng cảnh giác, Diệp gia xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, vậy mà phái ra hai cái khủng bố như thế tử sĩ, loại này nội tình quá kinh khủng. Mà lại Diệp gia cũng vô cùng tàn nhẫn, cái thứ nhất mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, rõ ràng là một cái mồi nhử. Bọn họ hẳn là đã tính kế đến hắn hẳn không phải là Long Trần đối thủ. Cố ý dẫn Long Trần tới gần, đi đánh giết hắn, người thứ hai, mới thật sự là muốn đối phó hắn người. Mà lại, bọn họ ngay từ đầu liền không có muốn giết hắn, mà chính là muốn bắt sống hắn, nếu không hai người liền sẽ không một trước một sau xuất hiện, mà chính là tiền hậu giáp kích, hai người hợp lực xuất thủ, đánh giết hắn xác suất sẽ càng cao. Muốn lão tử trên người bí mật. Long Trần trong lòng cười lạnh, xem ra lần trước tại thần tộc luyện đan, để Diệp gia cũng đỏ mắt, không biết là đỏ mắt thuật luyện đan của mình, vẫn là đỏ mắt dung nguyệt luyện tinh lô. Long Trần nhìn thoáng qua chiến trường. Lắc đầu, một trận ác chiến, Long chỗ tốt đều không có, phủi bụi trên người một cái, bay đi. Làm Long Trần sau khi rời đi, hư không bên trong, hai cái thân ảnh chậm rãi hiện lên, bên trong một cái chính là Long trưởng lão, một cái khác. Thì là từng tại tám đường hội thẩm lúc xuất hiện tại Long trưởng lão bên người một vị lão giả, đồng dạng cũng là một vị thiên tử bối trưởng lão. Lão giả kia cau mày nói, Diệp gia đến cùng muốn làm gì? Vậy mà phái ra hai cái mặt nạ bạc sứ giả theo đuổi giết Long Trần, như thế trắng trợn rồi hả? Long trưởng lão nhìn một chút chiến trường, vẫy bàn tay lớn một cái. Khắp mặt đất, đến đạo hàng quang bay vào trong tay của hắn. Đó chính là cái kia mang theo mặt nạ màu bạc lão giả hàng băng thần kiếm vỡ nát toái phiến. Long trưởng lão đem thu vào, thản nhiên nói, Diệp gia người ngươi còn không hiểu rõ à. Diệp gia gia chủ bế quan, hiện tại là Diệp Tử Vi cái kia lão nữ nhân chấp chưởng Diệp gia. Người này tâm nhãn tiểu nhân cùng lỗ kim một dạng, không có nửa điểm trí tuệ, lại ưu thích biểu hiện mình, làm cái gì chuyện ngu xuẩn, đều không kỳ quái. Lại nói, Diệp Chỉ Xanh chính là nàng dòng chính hậu nhân, hai cá nhân tính cách đều không khác mấy, có Diệp Chỉ Xanh châm ngòi thổi gió nghĩ kế. Diệp Tử Vi tên ngu xuẩn kia, có thể sử dụng cái gì cao chiêu? Nói về Diệp Tử Vi, Long trưởng lão trong mắt hiếm thấy hiện lên một vệt vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với nữ nhân này, mười phần xem thường. Long Trần xác thực rất mạnh, vậy mà không cần chúng ta xuất thủ, cũng có thể bãi bình. Vị trưởng lão kia, nhìn một chút chiến trường nói, trên thực tế, là hai người này tự chui đầu vào rọ, cái kia sinh tử kết giới, hai người không thành phản hại mình. Vốn là coi là bằng vào sinh tử của mình lĩnh vực, khi dễ Long Trần không có bước vào cảnh giới kia, dẫn đến hành động chậm chạp, từ đó có thể đem Long Trần bắt sống. Lại không nghĩ rằng Long Trần có tránh thoát chi pháp, kết quả Long Trần đi ra, hắn còn tại trong kết giới, làm Long Trần toàn lực chém tới một đao, hắn kết giới tuy nhiên nổ tung, nhưng là không gian pháp tắc còn có lưu lại. Kết quả cứ như vậy, sinh tử của hắn chi lực toàn lực bạo phát thời điểm, cùng trong kết giới lưu lại lực lượng xung đột, bị triệt tiêu một bộ phận. Cứ như vậy, một đòn toàn lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành chiến lực, nội tạng bị chấn nát, theo trong miệng xông ra, lực lượng quá khổng lồ, đem mặt nạ cho giải khai, cho nên hắn chết, đoán chừng hắn trước khi chết. Nhất định cảm thấy rất uất ức. Long trưởng lão lắc đầu nói. Không đúng, mặt nạ bạc sứ giả mặt nạ, rất khó bị đánh rơi đó a, làm sao phun ngụm máu, liền bị hướng rơi đây. Vị trưởng lão kia có chút kỳ quái mà nói. Mặt nạ bạc trừ mình ra, ngoại lực rất khó quăng ra, nhưng là hắn trúng đau thời điểm, toàn thân khí huyết nổ tung, tâm thần chấn động phía dưới, bộ mặt phù văn buông lỏng, tăng thêm phun máu quá mạnh, mới đem mặt nạ xông mở. Tóm lại, gia hỏa này bị chết có chút uất ức, vận khí thực sự quá kém, nếu không, Long Trần đối phó hắn, có thể cần không ít đại giới mới được. Mà lại, chưa hẳn có thể giết được hắn. Long trưởng lão giải thích nói. Nhìn một chút chung quanh, tự hồ cảm thấy không cần cái gì xử lý, Long trưởng lão cùng vị trưởng lão kia, thân hình thoát một cái, biến mất ở trong hư không. Long Trần tại phụ cận tìm một con sông, đem trên người vết máu rõ ràng tắm một cái, thuận tiện đổi một bộ quần áo. Liên tục trảm giết hai cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần lại không có một tia hoan hỷ, ngược lại mang theo một tia trầm trọng. Cái thứ nhất mang theo mặt nạ lão giả, chẳng qua là sơ nhập thông minh cảnh bước thứ tư, người này bất quá là dùng đến sò xét Long Trần. Người thứ hai mới thật sự là sát chiêu. Long Trần sở dĩ có thể đánh giết hắn là bởi vì mặt nạ của hắn tróc ra, dẫn đến nguyền rủa bạo phát, nếu không Long Trần muốn đối phó hắn, thắng bại khó liệu, coi như sau cùng thắng, muốn đánh giết hắn xác suất cũng không cao. Đại Tế Ti nói qua thành niên huyết dực yêu vương, thực lực cùng thần tộc thiên tử bối trưởng lão thực lực tương đương, Phượng Phỉ có thể nhẹ nhõm chém giết một đầu huyết dực yêu vương, nhưng là hắn đối mặt một cái thiên tử bối mặt nạ bạc cường giả, lại muốn hao hết khí lực, cái này đã xuất hiện chênh lệch. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, có lẽ chỉ có cảnh giới tăng lên tới, thứ 6 tinh viên mãn, mới có thể cùng cái gọi là đế mầm tranh phong, bất quá trước lúc này, còn phải đi một chuyến mặt gia mới được, không biết mặt niệm con hàng này chuyện gì xảy ra, làm sao còn không có thức tỉnh. Vừa nghĩ tới mặt niệm, Long Trần bất đắc dĩ thở dài, người khác đều có thể an tâm tu hành, nhưng là hắn lại muốn bốn phía bôn ba, chênh lệch đều là như thế bị kéo ra. Nhưng là phàn nàn thì phàn nàn, có chút trọng trách vẫn là phải chọn, thu thập một chút, Long Trần lấy phụ cận truyền tống trận. Thẳng đến mặt gia tổ địa mà đi. Mặt gia tổ địa, đề phòng xâm nghiêm, đại trận toàn bộ mở ra, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, làm Long Trần đến thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Lão gia tử, đây là cái gì tình huống, có người muốn đối mặt gia bất lợi a? Đi ra tiếp đãi Long Trần người, chính là mặt niệm gia gia mặt ý. Mặc ý lão gia tử tu vi hiện tại đã đến ít hải cảnh, bất quá bởi vì hắn tuổi tác quá lớn, cho dù có linh đan diệu dược cùng vô tận tư nguyên, cảnh giới này đã là hắn cuối cùng. Bây giờ mặc gia, tất cả chi nhánh đều tụ tập ở cùng nhau, cường giả như rừng. Thực lực cực kỳ hùng hậu, mặc ý tu vi, căn bản không ra gì. Bất quá cứ việc tu vi thấp, nhưng là toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ mặc, đều đối với hắn vô cùng tôn kính. Bởi vì hắn là tại toàn bộ mặt gia, duy nhất có thể đối mặt niệm nói đánh là đánh, nói chữ liền chữ người. Hắn là viễn cổ thế gia liên minh đám kia thằng nhãi con, không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, trong bóng tối đối với chúng ta tiến hành thăm dò, không thể không phòng. Mặt ý lão gia tử nói. Không đề cập tới những cái kia nháo tâm chuyện, hài tử, ngươi lần này tới, mình đàn ông rất lâu không gặp, một hồi người một nhà thật tốt uống chút. Mặc Ý lão gia tử nói, hiển nhiên Long Trần đến, hắn cao hứng phi thường. Có thể nói, hắn là nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm hai người trưởng thành, nhất là Long Trần lúc trước cùng Mặc Niệm cùng một chỗ tiếp nhận truyền thừa, mở ra thiên hành giả chi thể, kết quả Long Trần đem chính mình thiên hành giả thân phận nhường cho Mặc Niệm, kết quả Mặc Niệm xuất hiện biến dị thiên hành, từ đó bước lên chân chính cuộc khởi con đường. Có thể nói đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, bất quá Long Trần cùng Mặc Niệm cùng thân huynh đệ, có chút lòng biết ơn, là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nếu không thì quá thương cảm tình. Uống rượu cái gì trước thông thả, ta lần này tới là muốn nhìn Mặc Niệm, hắn tỉnh lại à? Long Trần hỏi. Niệm nhi hắn cũng không biết làm sao làm, đều thời gian dài như vậy, còn không có tỉnh dậy, tuy nhiên hồn tinh vẫn còn, nhưng là thật là khiến người lo lắng à. Mặc Ý lão gia tử nâng lên Mặc Niệm, nhất thời gương mặt lo lắng. Bây giờ Mặc Niệm thế nhưng là toàn bộ Mặc gia trụ cột, hiện tại Mặc gia rất nhiều chuyện, đều cần Mặc Niệm tới làm chủ, tuy nhiên Mặc Ý lão gia tử cũng có thể làm chủ, nhưng là thời gian dài, khẳng định không được, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Mặc. Tuy nhiên nhìn qua một mảnh bình thản, nhưng là trên thực tế như là kiến bò trên chảo nóng, đều mười phần lo lắng. Tốt, ta mang người tới, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Niệm nhi chút gì. Mặc Ý lão gia tử gật gật đầu, mang theo Long Trần, thẳng đến phía sau núi mà đi. Chương 2410, lại nhập minh giới. Mặc Niệm vị trí, tại Mặc gia tổ dưới mặt đất một cái mật thất bên trong, đi tới nơi này cái mật thất, cần thông qua tầng 13 phong tỏa, liền xem như Mặc Ý lão gia tử mang Long Trần đến, cũng cần đi qua trùng điệp kiểm tra, xác nhận không sai về sau, mới có thể thả người. Hiển nhiên, đối với Mặc Niệm an toàn, ai cũng không dám qua loa, Mặc Niệm không chỉ là Mặc Ý lão gia tử cháu trai, càng là toàn bộ Mặc tộc hy vọng, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Đi vào mật thất, lại có hơn 30 thông minh cảnh cường giả trông coi, để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là. Lại có một vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Gặp qua tộc trưởng đại nhân, Mặc Ý lão gia tử, nhìn thấy vị lão giả kia, vội vàng không người hành lễ, hiển nhiên vị này chính là Mặc tộc hiện tại tộc trưởng. Long Trần không biết, Mặc gia lại còn có một vị loại cường giả cấp bậc này, khó trách Mặc Niệm ở bên ngoài một mực làm săn làm bậy, không có một tia cố kỵ, cảm tình có cao nhân chỗ dựa a. Vị lão giả này khuôn mặt hiền lành, nhìn thấy Long Trần khẽ gật đầu, cười ha ha nói, ngươi Long Trần đại danh, lão đầu tử thế nhưng là như sắm bên tai, hôm nay nhìn thấy chân nhân. Rất cảm thấy vinh hạnh a. Tiền bối quá khen, ta cùng Mặc Niệm cùng thân huynh đệ, ngài nói như vậy, để tiểu tử rất cảm thấy hổ thẹn, thực sự bởi vì việc vặt quá nhiều, nếu không đã sớm tới bái phỏng. Long Trần chặn lại nói. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, mở cái trò đùa mà thôi, đừng quá coi là thật, đi vào đi, Mặc Niệm liền tại bên trong đây. Mặc gia tộc dài vậy mà tự mình mở cửa, đem Long Trần cùng Mặc Ý lão gia tử dẫn vào, cửa ải cuối cùng vậy mà từ tộc trưởng đại nhân, tự mình trấn giữ, có thể thấy được Mặc gia đối Mặc Niệm coi trọng cỡ nào. Trong mật thất, một trương thạch trên giường. Mặc Niệm ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có một nữ tử, chính là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh. Lúc này Liễu Tông Anh, dung nhan tiều tụy, ánh mắt có chút phát hồng, xem ra tựa hồ đã mới vừa khóc. Nàng lúc này hiển thị rõ yếu đuối, không còn bình thường khí khái anh hùng hừng hực bộ dáng. Long Trần nhìn thấy Long Trần đến, Liễu Tông Anh trong mắt hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, tựa hồ Long Trần đến, có thể làm cho nàng tâm lý an tâm rất nhiều. Long Trần gật gật đầu, đi đến Mặc Niệm trước mặt, lúc này Mặc Niệm sắc mặt ảm đạm, không có một tia sinh khí, giống như một cổ thi thể. Nhìn qua vô cùng dọa người. Bất quá Long Trần biết, trùng kích thông minh cảnh thời điểm, thân thể bất quá là một bộ thể xác, linh hồn đã tiến nhập minh giới, nói trắng ra là, hiện tại Mặc Niệm xác thực đã chết. Long Trần, ngươi muốn giúp giúp Mặc Niệm, hắn. Nói đến đây, Liễu Tông Anh cắn môi một cái, nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra, nói không được nữa. Tuy nhiên bình thường nàng đối Mặc Niệm hung vô cùng, nhưng là đối Mặc Niệm cảm tình, vô cùng chuyên chú, trong khoảng thời gian này, Mặc Niệm không có tỉnh lại. Nàng cảm giác trời đều sập xuống, sinh hoạt không nhìn thấy một chút hy vọng. Từ khi tiến vào thông minh cảnh về sau, nàng vẫn canh giữ ở Mặc Niệm bên người, một bước cũng chưa từng rời đi, Mặc Niệm không tỉnh lại, nàng căn bản không tâm tư tu hành. Ta nghĩ một chút biện pháp. Long Trần gật gật đầu, trầm ngâm một chút, thân thủ điểm hướng mặt niệm mi tâm, Long Trần hành động này đem mọi người giật nảy mình. Cái kia mặt gia tộc dài vội vàng nói, không thể, Long Trần linh hồn của ngươi tiến vào mặt niệm thân thể, cũng sẽ bị hút nhập minh giới, ngươi lần thứ hai tiến nhập minh giới, sẽ bị pháp tắc diệt sát, đây là tuân nghịch thiên đạo. Cho dù đối với minh giới sự tình, thiên võ đại lục bên này giải rất ít, nhưng là có chút pháp tắc, nên cũng biết. Bởi vì mặc niệm loại tình huống này, giới tu hành cũng từng xuất hiện, một khi có người muốn thông qua lực lượng của mình đi trợ giúp người khác, cuối cùng đều đã chết, đều không ngoại lệ, trùng kích thông minh, không có người có thể gian lận. Liễu Tông Anh lập tức thì hối hận, vội vàng nói, Long Trần thật xin lỗi, ta vừa mới nói sai, nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, mặc niệm tỉnh lại, nhất định sẽ hận chết ta. Nàng hối hận vừa mới đi cầu Long Trần, trên thực tế nàng cầu Long Trần, chẳng qua là một loại theo bản năng hành động. Bởi vì trong lòng nàng, Long Trần nhiều chủ ý, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, nàng không nghĩ tới, Long Trần muốn như vậy làm. Chư vị yên tâm, ta không phải kẻ lỗ mãng, ta thử có thể hay không liên hệ với mặt niệm, xem hắn bên kia tình huống như thế nào, không có cái gì ngoài ý muốn. Long Trần ra hiệu bọn họ yên tâm, một cái tay chậm rãi điểm tại mặt niệm mi tâm. Mặc ý lão gia tử nhìn đến hải hùng khiếp vía, làm như vậy quá nguy hiểm, nếu như Long Trần xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ thật không có cách nào cùng mặt niệm bàn giao, ba người đều biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Bọn họ lúc này lại chờ mong, lại bất an, trong lúc nhất thời ba người đều nín thở. Long Trần linh hồn chi lực, chậm rãi tràn vào mặt niệm mi tâm, mặt niệm thức hải lúc này một mảnh trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Long Trần linh hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí nhập chủ mặt niệm linh hồn không gian, Long Trần lúc này cũng có chút khẩn trương, loại chuyện này vô cùng mạo hiểm, nếu như linh hồn của hắn bị hút nhập minh giới, hắn đã không phù hợp trùng kích thông minh điều kiện, sẽ bị toàn bộ minh giới pháp tắc diệt sát, hắn mạnh hơn, cũng vô pháp cùng minh giới pháp tắc đối kháng. Long Trần linh hồn từng chút tràn vào mặt niệm linh hồn chi hải. Toàn lực khống chế linh hồn của mình ba động, không muốn kinh động mặt niệm thức hải hạch tâm khu vực. Bởi vì tại mặt niệm thức hải hạch tâm khu vực, có một cái màu vàng sẫm quang châu, đây là mặt niệm thần hồn chỗ tinh hoa, nơi này cũng được xưng là nê hoàng. Thứ này cơ bản người người đều có, nhưng là Long Trần không có, đây là nhân thần hồn ngưng tụ chỗ, có chút cùng loại với ma thú tinh hạch, nếu như Long Trần linh hồn chi lực ba động quá lớn, kích hoạt lên cái này nê hoàng, Long Trần chẳng khác nào chiếm cứ thân thể này. Trong nháy mắt đó Long Trần linh hồn sẽ bị hút nhập minh giới. Long Trần hiện tại muốn làm chính là không kinh động mặc niệm nê hoàng, liền có thể chưởng khống thân thể của hắn. Đối với một người linh hồn chi lực chưởng khống, đạt tới một loại cực kỳ hà khắc trình độ, gần như không có khả năng làm đến. Long Trần tới nơi này trước đó, liền nghĩ đến biện pháp này, hắn đối linh hồn của mình chi lực có cực lớn tự tin, nhưng là quan hệ này đến cái mạng nhỏ của mình, nói không khẩn trương cái kia chính là giả. Bất quá vì mặc niệm con hàng này, mạo hiểm cũng phải tới. Vì lý do an toàn, Long Trần thủy chung bảo lưu lấy một bộ phận linh hồn chi lực ở trong thân thể của mình. Vạn nhất xảy ra vấn đề, có lẽ còn có cơ hội đem linh hồn của mình rút trở về. Khá lắm, nghĩ không ra gia hỏa này linh hồn chi lực, vậy mà cũng cường đại như thế, ta linh hồn chi lực đã rót vào bốn thành, vượt qua ngũ thành, ta thì không cách nào rút về tới. Long Trần trong lòng thất kinh. Vốn là coi là mặc niệm linh hồn chi lực cũng không cường đại, chỉ cần tại hắn linh hồn chi lực một nửa trở xuống, Long Trần đều có thể nắm giữ quyền chủ động, bây giờ phát hiện mặc niệm linh hồn chi lực vậy mà như thế cường đại, lại tiếp tục, Long Trần thì không có cách nào nắm trong tay, một khi kích hoạt lên nê hoàng. Hắn thì phải xong đời. Thật sự là một cái hố hàng, Long Trần tâm lý thầm mắng một câu, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Linh hồn chi lực làm sao khủng bố như thế? Nếu như không đem linh hồn của hắn chi hải lấp đầy, thì không cách nào chưởng khống thân thể của hắn. Long Trần cắn răng một cái, tiếp tục trót vào linh hồn chi lực, Long Trần tim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ không cẩn thận, kích hoạt lên mặt niệm nê hoàng. Làm Long Trần linh hồn chi lực trót vào chừng sáu thành thời điểm, mặt niệm thân thể hơi hơi chấn động một cái, Long Trần lập tức đình chỉ động tác. Rốt cục thành, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, Long Trần tại không có kích hoạt mặt niệm nê hoàng tình huống dưới, có thể chưởng khống mặt niệm thân thể, Long Trần thần niệm chậm rãi thăm dò vào mặt niệm trong đan điền, chỗ đó có một khỏa ngôi sao to lớn. cái kia chính là mặt niệm tinh thần không gian. Tiến vào mặt niệm tinh thần không gian về sau, Long Trần tìm một vòng, cũng không có phát hiện ngũ cổ Liệt Dương Cung, trong lòng nhất thời dâng lên một chút hy vọng, hiển nhiên mặt niệm ngũ cổ Liệt Dương Cung cũng bị đưa vào minh giới. Xem ra có năng lực đem vật thể đưa vào người, không chỉ riêng Long Trần một người. Long Trần đối Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, Tà Nguyệt, ta có thể hay không dùng ngươi làm môi giới, đến cùng mặt niệm liên hệ. Dùng ta làm gì? Minh giới pháp tắc không quá thích hợp ta, ngươi dùng Linh Nhi liền tốt, nàng là yêu lô, nàng càng thêm am hiểu, mà lại trên người nàng có minh giới khí tức, luyện chế tài liệu của nàng bên trong, tất nhiên có đến từ minh giới, nàng thích hợp nhất. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần lập tức cùng Linh Nhi câu thông, Linh Nhi một lời đáp ứng, Long Trần tâm niệm nhất động, thông qua linh hồn đem yêu nguyệt lô đưa vào mặt niệm tinh thần không gian. Ông, yêu nguyệt lô tiến vào mặt niệm tinh thần không gian về sau. Có tiết tấu rung động, thế nhưng là qua nửa ngày, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Long Trần không hề từ bỏ, yêu nguyệt lô một mực duy trì một cái đặc hữu tần suất rung động, không biết qua bao lâu, yêu nguyệt lô truyền đến thần niệm, Long Trần ca ca, có một cổ ba động muốn kêu gọi ta, ta muốn đi ra ngoài a. Long Trần đại hỉ, trước không muốn, tiếp tục cùng cái kia cổ thần độc duy trì liên hệ. Đem linh hồn của ta ba động truyền ra ngoài. Long Trần biết, mặc niệm rốt cục có đáp lại, nơi này là mặc niệm tinh thần không gian, cùng mặc niệm linh hồn có nhất định liên hệ, Long Trần thông qua yêu nguyệt lô ba động. Cố ý gây nên mặc niệm chú ý, bây giờ mặc niệm rốt cục chú ý tới, đây là chuyện tốt, nói rõ mặc niệm còn sống. Linh Nhi, một hồi ta đem toàn bộ linh hồn bám vào ở trên người của ngươi, mặc niệm sẽ triệu hoán ngươi ra ngoài, ngươi đem ta dẫn đi. Long Trần nói, được rồi, Linh Nhi khéo léo đáp lại nói. Tà Nguyệt, ngươi giữ lại ta một tia tinh hồn, đến lúc đó chúng ta trở về mặt niệm tinh thần không gian thời điểm, nếu như ta không có năng lực trở về, cần ngươi tới giúp ta. Long Trần căn dặn Long Cốt Tà Nguyệt nói, đừng đến lúc đó phát sinh chút gì ngoài ý muốn, Long Trần ra không được. Về không được vậy thì phiền toái, cho nên muốn đem con đường sau này trải tốt. Yên tâm đi. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Đối với loại tình huống này, nó tự hồ hiểu rất rõ. Xin nhờ, Long Trần nói xong, tất cả linh hồn chi lực toàn bộ tràn vào yêu nguyệt lô bên trong, trong nháy mắt đó Long Trần khí tức, lập tức biến mất. Long Trần, Mặc Ý lão gia tử, Mặc gia tộc dài cùng Liễu Tông Anh đồng thời một tiếng kinh hô, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chợt phát hiện Long Trần sinh mệnh khí tức lập tức biến mất, trong lúc nhất thời ba người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, coi là Long Trần xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi không cần lo lắng, Long Trần đi minh giới tìm mặt niệm đi, không cần lo lắng an toàn của hắn. Đúng vào lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến ba tâm thần người chấn động, vừa mới thực sự kém chút đem bọn hắn hù chết. Long Trần linh hồn bị yêu nguyệt lô bao khỏa, theo một đạo thần niệm triệu hoán, xuất hiện tại một vùng tâm tối thế giới bên trong. Long Trần, là ngươi a? Đúng lúc này, trong bóng tối, mặt tiếng độc truyền đến. Tràn đầy kinh hỉ cùng chờ đợi. Không phải ta còn có thể là quỷ a, ngươi nha làm gì đâu? Còn không trở về. Long Trần tức giận đáp lại một tiếng. Yêu Nguyệt Lô cái nắp từ từ mở ra, Long Trần cũng không có cảm thấy nguy hiểm gì, rồi mới từ Yêu Nguyệt Lô bên trong đi ra. Khi thấy mặt niệm thời điểm, Long Trần giật nảy mình, là ai đem ngươi bị thương thành cái bộ dáng này?